hắn kích thích không nhỏ. Sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tháng, Hắc Ngọc Đại Lục phía trên từng đạo quang môn lăng không tái hiện, tiến vào binh giới Thánh Tông đệ tử toàn bộ bị truyền tống ra đến. Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, có thể rất rõ ràng cảm ứng được những này đệ tử tâm lý ý mừng rỡ, lúc trước thân nồng đậm chiến trường khí tức đều bị tách ra không ít. Nhìn đến 10 môn chiến trận truyền thừa đều bị bọn hắn thu hoạch, chỉ là phổ thông cấp chiến trận, lại là trần trụi toàn bộ hiển hóa, những chiến trường này tinh anh tự nhiên lĩnh ngộ không ngại. Mà lại dùng thần vô khuyết tu vi, nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn đem những kia phổ thông chiến trận đều khắc họa ra đến cũng không dễ dàng, cho nên ngược lại sẽ không xuất hiện 10 môn chiến trận đều là lặp lại xấu hổ tràng diện. Cái này trong đó lại dính đến Thánh Tông quy tắc thiết luật, một trong bất kỳ người nào không được lấy bất kỳ lý do gì nhìn trộm Thánh Tông đệ tử linh hồn ký ức. Ban đầu ở Vô Tận Giác đấu trường, Thần Huyết Thánh Tông tử cửu chỉ là hạ ý thức nói một câu muốn đọc đến Bạch Đông Lâm ký ức, liền tại chỗ liền chọc giận Mẫn Không, kém một chút bị trực tiếp đánh chết. Thánh Tông đệ tử linh hồn ký ức bị Thánh Tông vô thượng quy tắc giữ gìn, không người dám vượt qua. Thánh Tông quy tắc Bạch Đông Lâm tự nhiên thuộc nằm lòng, lúc trước đùa bỡn lông đỏ Huyền Diệp linh hồn, cũng là bởi vì hắn đã bị Hắc Minh giới người ký sinh, trên nguyên tắc đến nói đã không phải là Thánh Tông đệ tử, cho nên hắn giết được lý thẳng khí tráng. Cái này lúc, không trung bên trong 7 màu tầng mây đột nhiên bắt đầu hội tụ, trong chốc lát lại hình thành một chương to lớn đám mây gương mặt, chính là giới hải chi chủ, gương mặt khổng lồ mở miệng, tiếng như lôi đình. Lần này phá toái thế giới thăm dò kết thúc, các người mấy người làm rất khá, lĩnh ngộ chiến trận truyền thừa đệ tử, toàn bộ đi tới kỳ đạo điện. Đệ tử còn lại, có thể ai đi đường nấy. Khác, liên quan tới binh gia chiến trận truyền thừa sự tình, không thể tiết lộ tại ngoại nhân, người vi phạm tông quy xử trí. Muốn bọn hắn tại chỗ này chờ đợi một cái tháng, vì chính là khuyên bảo một câu nói sau cùng này. Đám người trong lòng cũng không có cái gì bất mãn, cái này giới hải phía trên linh khí nồng đậm, pháp tắc phát triển mạnh, cũng tính là một cái tu luyện bảo địa. Như là có thể dùng bọn hắn nguyện ý một mực ở lại đây, chơi đến đồ vật, còn là rất thơm. Đệ tử tuân mệnh, đám người hơi hơi cung tay hành lễ, theo sau đều bắt đầu mở ra quang môn, ai về nhà nấy, cái này giới hải trọng địa, vô sự không thể tùy ý lưu lại. Bạch Đông Lâm vượt qua quang môn, về đến tử trúc cư, một mắt liền thấy tại viện bên ngoài chờ thần vô khuyết. Tâm tư khẽ động, liền đoán đến thần vô khuyết đến tìm hắn làm gì, hẳn là tặng lễ đến, trên mặt mang lên lấy nho nhã hiền hòa tiếu dung, nhiệt tình đem thần vô khuyết đưa vào viện bên trong. Vô khuyết huynh, ta vừa mới được cho phép rời đi giới hải, để ngươi đợi lâu, không biết ngươi tìm ta cần làm chuyện gì. Thần vô khuyết bị Bạch Đông Lâm nhiệt tình thái độ làm đến sững sờ, một lúc ở giữa đều quên chính mình đến làm gì, ngữ khí kinh ngạc mà hỏi. Đông Lâm huynh, ngươi tốt rồi, ngươi lau sạch ý thức bên trong tuế nguyệt vết tích rồi. Tại hắn cảm ứng bên trong, Bạch Đông Lâm khí tức giống như mặt trời mới mọc bốc lên, cùng lúc trước tại binh giới lúc lạnh lùng thương tang tưởng như hai người, bất quá ngắn ngủi thời gian, đến tột cùng là như thế nào làm đến. Ha ha ha, vô khuyết huynh, những này việc nhỏ liền khỏi phải nói. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, khả năng đây cũng là thấp suy thế giới đặc tính một trong đi, bình thường trở lại thế giới về sau, thời gian rối loạn ý thức bị cưỡng ép uốn nắn. Bạch Đông Lâm cười ha hả nói sang chuyện khác, những này chuyện bí ẩn sao có thể nói cho người khác biết đâu, còn là ngoan ngoãn đem tốt chỗ lấy ra quan trọng. Thần vô khuyết nghe xong lời giải thích này, nhíu chặt lông mày buông ra, hắn đối thấp suy thế giới cũng không hiểu rõ, nếu quả thật như Đông Lâm huynh nói, hắn cũng vì khả năng khôi phục bình thường cảm thấy cao hứng, ngay sau đó cũng không lại xoắn suýt này sự tình, tiếp tục nói ra. Đông Lâm huynh, ta tại này chờ đợi là vì trước mặt hướng ngươi cảm tạ, nói ra thật xấu hổ, cái này sự tình không có làm trước nói cho ta. Kỳ thực ta tại thấp suy thế giới lấy được truyền thừa liền là binh gia chiến trận truyền thừa. Nói đến chỗ này thần vô khuyết thần sắc có điểm xấu hổ, thực tại là lúc trước Bạch Đông Lâm trạng thái có điểm quái dị, để hắn cảm giác phi thường lạ lẫm, tâm lý từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Bạch Đông Lâm nghe nói khẽ lắc đầu cười không nói, vô khuyết huynh, nói ra thật xấu hổ, người hoàng kim tiêm giác bi còn tại ta thần hải bên trong ừm. Gặp Bạch Đông Lâm thần sắc bình thường, không trách tội chi ý, thần vô khuyết tâm lý cái này mới hơi hơi nhẹ thở ra một hơi. Không khỏi nghĩ lên tại binh giới kinh lịch, đối với những kia chỗ nghiền ép hắn tinh anh đệ tử, mặc dù bây giờ chỉ có thể nhìn lên, nhưng là hắn nội tâm là không phục, tự tin cho hắn thời gian giống nhau, hắn không hội kém hơn bất kỳ người nào. Mà Bạch Đông Lâm cùng hắn cùng là tân tấn đệ tử, bất kể là thực lực thiên phú còn là làm người, đều làm hắn tiềm phục, là hắn duy nhất tán đồng đối thủ, hắn không nghĩ hai người bởi vì chuyện này mà sinh ở giữa khích. Thần vô khuyết giơ tay trái lên, lấy ra cực đạo thủ trạc, cùng Bạch Đông Lâm gặp hắn đến cửa liền sớm hiển lộ ra thủ trạc va nhau. Hồng quang hiện lên, chuyển 10 vạn điểm tích lũy đi qua. Bạch Đông Lâm thân thể trì trệ, ra vẻ kinh ngạc nói ra, vô khuyết huynh người cái này là... Không được, không được nha. Thần vô khuyết đưa tay đánh gãy Bạch Đông Lâm, đại khí nói ra. Bởi vì Thánh Tông quy định, binh gia chiến trận không thể một mình truyền thụ cho Đông Lâm huynh ngươi, mà ta lại đem đại bộ phận công lao đều hối đoái một cái danh ngạch, cho nên được đến điểm tích lũy cũng không nhiều, phân cho Đông Lâm huynh 10 vạn điểm tích lũy cũng chỉ là tỏ tâm ý. Nói đến chỗ này, Thần Vô Khuyết ánh mắt lóe lên một chút sợ, thẳng đến cùng Thánh Tông cao tầng câu thông qua về sau, mới biết hắn ban đầu ở thấp duy thế giới tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Ban đầu hóa thành hư vô tiêu tán truyền thừa tín vật, thần hải bên trong tàn tạ trang giấy là tiếp xúc truyền thừa chi địa mới một lần nữa hiển hiện, nói cách khác tại thấp duy thế giới tìm kiếm truyền thừa chi địa, liền là binh gia truyền thừa đối khảo nghiệm của hắn. Cũng không phải là không có truyền thừa khảo nghiệm, mà là cái này muốn mệnh khảo nghiệm trước một bước bị Bạch Đông Lâm giải quyết. Như là một mực tìm không thấy truyền thừa chi địa, đối mặt tuế nguyệt vết tích đối ý thức ăn mòn, cực khả năng hội có ý thức tán loạn chi ách. Bạch Đông Lâm đối hắn có thể nói có ân cứu mạng cũng không đủ, chính là 10 vạn điểm tích lũy, thật chỉ là liêu tỏ tâm ý. Cái này lần đến gặp Đông Lâm huynh ngươi một mặt, kỳ thực cũng là vì cáo biệt mà đến, ít ngày nữa ta liền sẽ rời đi Càn Nguyên giới, cũng không biết lần sau về Thánh Tông là khi nào. Bạch Đông Lâm tâm lý hơi động một chút, Thần Vô Khuyết nói danh ngạch, lại thêm hắn mới vừa thu hoạch đến chiến trận truyền thừa, rời đi Càn Nguyên giới đi tới địa phương, hẳn là cùng rất nhiều chiến trường có quan hệ. Cùng chiến trường có quan hệ, kia liền là cơ mật, Thần Vô Khuyết không thể nói, Bạch Đông Lâm cũng không tiện hỏi. Hắn cũng không phải lúc trước mới vừa tiến vào tu luyện giới tiểu bạch, hấp thu Thư Sơn đại lượng tri thức hắn, đối cái này to lớn thế giới cũng có cơ bản hiểu rõ. Cũng minh bạch Thái Thương Thành chủ U Đạo Nhất lúc trước lời nói là tại cái gì trùng tâm cảnh hạ nói ra đến, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Cái này không phải miệng này, trải rộng duy nhất chân giới rất nhiều chiến trường, dù là có một chỗ chiến trường thất thủ, đều là vô cùng tận lượng chúng sinh tận thế. Cùng chiến trường có liên quan tin tức nhiều vì cơ mật, liền là Thư Sơn bên trong tin tức tương quan cũng không nhiều, nhưng mà hắn thông qua một chút dấu vết để lại, còn là biết rõ nhân tộc đối mặt tình thế không quá lạc quan. Lắc đầu đè xuống suy nghĩ, nhiều nghĩ vô ích, những này sự tình còn chưa tới phiên hắn đến nhọc lòng, hắn chỉ cần không ngừng tu luyện biến cường liền đúng, thực lực mới là hết thảy. Hai người tránh né kiêng kỵ chủ đề không nói, lại lưu rất nhiều tu luyện bên trên sự tình, đặc biệt là âm dương chi nói, cơ hồ đều là Bạch Đông Lâm lại nói, Thần Vô Khuyết giống một cái ngoan bảo bảo một dạng tỉ mỉ lắng nghe. Thẳng đến trăng lên giữa trời, Thần Vô Khuyết mới lưu luyến không rời đứng dậy cáo từ, một mặt khâm phục nói ra. Đông Lâm huynh liên quan tới âm dương chi đạo kiến giải, thực tại là làm người bội phục, đa tạ Đông Lâm huynh chỉ điểm, để ta hôm nay thu hoạch không ít. Vô Khuyết huynh quá khen, muốn nói đối âm dương chi đạo nghiên cứu, liền ta biết, Thánh Tông bên trong mạnh hơn ta có khối người. Bạch Đông Lâm mỉm cười khoát tay áo, hắn cũng là nhìn Thần Vô Khuyết thuận mắt mới chỉ điểm một hai, cái này Thần Vô Khuyết nhìn lên đến lạnh như băng, kỳ thực là cái trong nóng ngoài lạnh người, tiễn bảo lại tiễn phân, là cái người tốt. Ồ, có thể làm Đông Lâm huynh đều tán thưởng người, cái kia tất nhiên rất không bình thường, lại không biết là người nào. Thần Vô Khuyết ánh mắt sáng lên, hắn chủ tu âm dương đại đạo, đối này tự nhiên cảm thấy hứng thú, chờ có cơ hội nhất định đăng môn bái phỏng, cùng ngồi đàm đạo. Bạch Đông Lâm tâm lý im lặng, hắn chẳng qua là khách sáo hai câu mà thôi, cái này Thần Vô Khuyết thật đúng là cái chết đầu óc, tình thương đại khái là âm. Khụ khụ, kia người liền là Thiên Uy Phong Khâu Chân Chân sư tỷ, theo ta biết, nàng đối âm dương chi diệu khá có kiến giải. Thần Vô Khuyết âm thầm nhớ xuống, đứng dậy hơi hơi cung tay, lại lần nữa tả qua Bạch Đông Lâm về sau, phiêu nhiên rời đi. Chiến trường, lại không biết vì cái gì mà chiến. Bạch Đông Lâm đứng dậy, ngước đầu nhìn lên tinh không, phảng phất nhìn đến trải rộng cả cái vô hạn vũ trụ chiến hỏa, nhẹ giọng thì thầm hai câu, theo sau lắc đầu hồi phòng ngủ. Nghĩ đông nghĩ tây ngủ không được, còn không bằng thành thành thật thật tu luyện quan trọng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Bạch Đông Lâm ý niệm trầm nhập thể nội. Giống như đầy sao một dạng lấp lánh rất nhiều vô hạn linh khiếu rõ ràng khắc sâu vào não hải, giống như tinh hải hạch tâm 365 khỏa chủ linh khiếu quang mang phá lệ chói mắt, đứng vững tại cố định vị trí sừng sững không động. Đã khai thác đến hơn 8000 ẩn tàng linh khiếu, quang mang hơi ảm đạm dựa theo huyền ảo khó hiểu quỹ tích không ngừng vận chuyển. Tại chủ linh khiếu bên trong, có một bộ phận tản ra nhan sắc khác nhau quang mang, khí tức cường đại, ẩn ẩn có pháp tắc quanh quẩn, đây đều là đã nạp vào bản nguyên chi quang pháp tắc linh khiếu. Lực, linh hồn, không gian, thống khổ, quang phá diệt, kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện, băng. Cái này bên trong mộc, thổ, mưa, lôi, điện, băng, là trước đây không lâu mới trồng xuống 6 loại pháp tắc hạt giống. Trừ mộc cùng thổ tại còn lại ngũ hành pháp tắc phụ trợ phía dưới tiến bộ rất rõ ràng, còn dư 4 loại đều vừa mới bắt đầu, còn cần thời gian đi chậm rãi tưới tiêu. Đến mức thông qua thần thông thôn thiên phệ địa thu hoạch một tia thôn phệ pháp tắc kíp nổ, cái này liền pháp tắc hạt giống đều không bằng, thôn phệ pháp tắc có thể là tuyệt thế cấp bậc pháp tắc. Thông qua 10 vạn tích phân học đến thần thông, tiện nghi là tiện nghi, nhưng mà nghĩ muốn dựa vào này đem thôn phệ pháp tắc dung nhập linh khiếu, có thể là quá khó, bất quá hắn đối này cũng có tính toán, cái này thôn phệ pháp tắc còn đến dựa vào tiểu tử, hắn thứ 7 mai thần thông bản nguyên pháp tắc. Nếu như không có đoán sai, hẳn là chuẩn bị không gian cùng thôn phệ hai loại pháp tắc. Tu luyện càng đi về phía sau, càng là gian nan, mỗi một bước đều cần bó lớn thời gian đi sống, đặc biệt là cảm ngộ pháp tắc, hắn hai cái thiên phú nghịch thiên căn bản giúp không được gì. Chỉ có thể thông qua cường hóa linh khiếu cùng linh hồn, gián tiếp đề cao cảm ngộ năng lực, mấu chốt nhất vẫn là pháp tắc hạt giống, cũng là có pháp tắc hạt giống hắn mới có nắm chắc trong vòng 2 năm đem cái này 6 loại tân pháp tắc linh khiếu nạp vào bản nguyên chi quang. Tìm kiếm pháp tắc hạt giống bước chân vẫn là không thể ngừng, đừng nhìn hiện tại rất dễ dàng, phảng phất tốc độ tu luyện căn bản không đuổi kịp hắn thu hoạch tân pháp thì hạt giống tốc độ. Đây chỉ là một chủng ảo giác thôi, chỉ là bởi vì hắn vừa mới bắt đầu, khắc họa pháp tắc chủng loại còn thiếu, tùy tiện tìm kiếm đến pháp tắc hạt giống đều có thể đem ra dùng. Nhưng là lên đến đằng sau chủng loại nhiều hơn, nghĩ muốn thu hoạch pháp tắc khác nhau hạt giống có thể là khó. Suy nghĩ một chút kia kém một chút lão chết Trần Hải, 1/3 thọ mệnh đều dùng đến truy tìm sau cùng hai loại pháp tắc hạt giống, có lúc không chỉ muốn xem thiên phú, vận khí cũng rất trọng yếu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 9 khỏa không có nước tinh cầu bị đem ra, cái này là Bạch Tiểu Tiểu bọn hắn tại binh giới bên trong giành được pháp tắc hạt giống, đều là hắn không có pháp tắc. Trừ ôn dịch, sợ hãi, khép lại, cái này 3 loại chân quý cấp bậc pháp tắc, còn dư 6 loại đều rất phổ thông, không đề cập tới cũng được. Bạch Đông Lâm lắng đọng suy nghĩ, chém dụng tạp niệm, dùng ý niệm cẩn thận bao vây lấy không có nước tinh cầu bên trong ôn dịch pháp tắc hạt giống, chậm rãi dẫn đạo tiến thể nội. Cùng chi tương tính tốt nhất linh khiếu lập tức lấp lánh lên quang mang, một cổ hấp lực kỳ dị xuất hiện, pháp tắc hạt giống thuận theo rơi vào trong đó, chiếm cứ linh khiếu trung ương, hơi hơi lóe lên, một cổ khó hiểu ba động quét qua cả cái linh khiếu không gian. Bạch Đông Lâm lập tức rõ ràng cảm ứng được tồn tại thiên địa ở giữa ôn dịch pháp tắc, cái này một giây lát ở giữa cường hóa, đối ôn dịch pháp tắc cảm giác đâu chỉ đề cao gấp trăm lần. Hài lòng nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại tiếp tục dẫn dắt hắn dư 8 loại pháp tắc, cái này là một cái cần thiết hết sức chăm chú, ý niệm tập trung làm sự tình. Có một điểm sai lầm đều có khả năng phí công nhọc sức, pháp tắc hạt giống thậm chí có bỏ trốn khả năng. Đây cũng là trong binh giới, suy độc đám người không có ngay tại chỗ hấp thu pháp tắc hạt giống, mà là lợi dụng không có nước tinh cầu chịu tải nguyên nhân, chủng pháp tắc hạt giống cần thiết một cái an toàn an tĩnh hoàn cảnh. Nghĩ lên suy độc, cái này chơi độc ra hỏa, tại hắn âm dương luân chuyển hắc bạch giới bên trong có thể là chịu không ít khổ đầu, hiện tại hẳn là tại bốn phía nghe ngóng Bạch Tiểu Tiểu thân phận. Bạch Tiểu Tiểu cùng tiểu tử tiếng xấu đã tại trong phạm vi nhỏ truyền ra, mà hắn lại đáp ứng hai cái tiểu gia hỏa muốn thả chúng nó ra đến sinh hoạt, hẳn là không hội có phiền phức tìm tới cửa a. Không đến mức, thánh tông đệ tử không nhỏ như vậy khí đi, không liền là một chút pháp tắc hạt giống nha. Bạch Đông Lâm lắc đầu, thầm mắng mình tu luyện đều không chuyên tâm, tìm tới cửa không nhận nợ liền là, để cái này hai cái tiểu đồ vật, ăn đau khổ cũng tốt. Ngay sau đó chuyên tâm tiếp tục dẫn đạo pháp tắc hạt giống, thể nội từng khỏa cường hãn linh khiếu lập tức lấp lánh lên đến. Sáng sớm hôm sau, Bạch Đông Lâm kết thúc một đêm tu luyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tự động hiện ra tu luyện tiểu kết. Nạp vào bản nguyên chi quang pháp tắc linh khiếu hết thảy 9 khỏa. Đã trồng xuống pháp tắc hạt giống gấp đón đỡ tu luyện cảm ngộ linh khiếu 15 khỏa. Cùng với một tia thôn vệ pháp tắc kiếp nổ, thôn vệ hố đen thời khắc không ngừng vận chuyển, chậm rãi tiêu hao một cái địa mạch viêm linh, chuyển hóa mà đến tinh thuần năng lượng, một chia làm hai, một bộ phận trực tiếp dùng đến uẩn dưỡng rất nhiều linh khiếu. Một bộ phận dùng đến thôi động vạn ách độc châu cùng phong linh châu, phát ra duy trì liên tục không ngừng công kích, duy trì lấy tổn thương nghịch chuyển lớn nhất hiệu suất, xoát ra đến cường hóa năng lượng toàn bộ quán thâu tiến trong thần hồn. Lại tiến vào thần nguyên cảnh, có thể dùng cường hóa bản nguyên chi quang phía trước, tất cả cường hóa năng lượng thần hồn độc hưởng, thần hồn cường đại có thể đề cao cảm ngộ khắc họa pháp tắc tốc độ, cái này là thông qua thôi diễn được ra đến hợp lý nhất an bài. Thần hải bên trong kết thành tam tài trận thế thần hồn, không giờ khắc nào không tại cảm ngộ khắc họa pháp tắc, thôi diễn lĩnh ngộ các chủng chi thức. Hết thảy đều được an bài đến rõ ràng. Bạch Đông Lâm hiện tại trừ hấp thu pháp tắc hạt giống lúc cần thiết ổn định lại tâm thần thao tác một phen, còn dư thời gian thể nội tu luyện đều là tại tự động vận chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Hắn hiện tại trạng thái chính là, một giây trước ta, vĩnh viễn đánh không lại một giây sau ta. Đứng dậy đi vào trong sân, ý niệm câu thông tử triệu, đem Bạch Tiểu Tiểu cùng tiểu tử phóng ra, nói ra. Đi đi, ta đi cho các ngươi làm cái thân phận, về sau liền có thể dùng tại thánh tông bên trong tự do hoạt động. A, đại ca vạn tuế. Phi, Bạch Tiểu Tiểu ngươi cái này là nguyền rủa đại ca sao? Đại ca có thể là vĩnh hằng bất diệt, thiên địa diệt mà đại ca bất diệt. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, vuốt mông ngựa còn là tiểu tử hội chụp, cái này cùng trí thông minh không quan hệ, thiên phú mà thôi, bất quá cũng tính là chó ngáp phải ruồi, hắn quả thật vĩnh hằng bất diệt. Vạch ra quang môn, mang theo hai tiểu chỉ vượt qua quang môn đi đến một chỗ phía ngoài cung điện, ngẩng đầu một quét tấm biển, chiến sủng tư. Tại thánh tông bên trong, đệ tử dưỡng linh sủng bất kể là chiến đấu đồng bạn, còn là phụ trách khả ái bán manh, lại hoặc là cụ có một ít tác dụng đặc biệt, hết thảy quy nạp làm chiến sủng. Chỉ cần tại này đăng ký thân phận, đeo tương ứng minh bài, liền có thể dùng tự do tại thánh tông công cộng khu vực bên trong hoạt động. Mặc dù không có đệ tử một dạng rất nhiều đặc quyền cùng quyền hạn, nhưng cũng là thánh tông đệ tử đăng danh tại sách tài sản riêng, bị thánh tông quy tắc bảo hộ. Đạp vào cung điện, cảnh tượng nhất chuyển đập vào mi mắt là một cái sáng tỏ đại điện. Theo thánh tông lệ cũ, này chỗ mặc dù không tính là cái gì trọng yếu tràng, lại giống nhau sử dụng không gian khuyết trương, không gian lộ ra phi thường to lớn. Đại điện bên trong người đến người đi, nơi này không vẻn vẹn chỉ là đăng ký chiến sủng thân phận, đây chỉ là trong đó một phần nhỏ nghiệp vụ. Còn chuẩn bị như trị liệu, huấn luyện bồi dưỡng, huyết mạch giám định bồi dưỡng, ghép thành đôi sinh sôi, chiến sủng trang bị đặt hàng các loại, cùng chiến sủng có liên quan đồ vật, cái gì cần có đều có. Cực đạo thánh tông thân vì thể tu thánh địa, tự nhiên là dùng thể tu vì chủ. Cái này không phải không làm việc đàng hoàng, là bởi vì thánh tông thể lượng quá khổng lồ, cho nên tự nhiên mà nhưng kéo dài ra cái khác bộ môn. Tỷ như luyện đan đan đỉnh phong, đan điện, luyện khí đa bảo phong các loại, không nói có thể có nhiều lớn thành tựu, những này phụ thuộc chỉ ít tại một loại nào đó chủng độ đến nói, có thể dùng để thánh tông làm đến tự cấp tự túc. Bạch Đông Lâm đối cái khác công năng không có thử nghiệm hứng thú, mà Bạch Tiểu Tiểu cùng Tiểu Tử cái này hai cái dị loại sinh mệnh, đời này khả năng cũng không dùng tới, lai giống sinh sôi, cái này một hạng nghiệp vụ, sách, suy nghĩ một chút đều thảm thương nha. Trực tiếp đi đến một cái trống không cửa sổ trước mặt, bên trong ngồi lấy một cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, Bạch Đông Lâm mặt mang nụ cười ấm áp, nho nhã hiền hòa nói ra. Người tốt, ta nghĩ cho ta chiến sủng đăng ký một lần, mời hỏi cần thiết sao dạng thao tác. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bị Bạch Đông Lâm nhìn lấy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, các nàng những này thánh tông nhân viên phục vụ, mặc dù cũng là tu sĩ, nhưng mà chỉ có thể tính ngoại vi bên trong ngoại vi. Cùng chuẩn bị cực đạo thủ trạc đệ tử chính thức thân phận chênh lệch cực lớn, tại cái này bên trong công tác lâu như vậy, còn là rất khó gặp phải giống Bạch Đông Lâm thái độ tốt như vậy đệ tử chính thức, che nóng tay bừng bừng mặt nhỏ, vội vàng nói. Công tử ngài tốt, ngài chỉ cần dùng cực đạo thủ trạc kích hoạt cái này đặc chế giám định pháp bảo, sau đó đem pháp bảo này nhắm ngay ngài nghĩ muốn đăng ký chiến sủng liền được. Bái nhập chủ phong đệ tử có thể miễn phí đăng ký một cái chiến sủng, cái thứ hai thì cần thiết giao nạp 1000 cống hiến điểm tích lũy, cái thứ hai tăng gấp đôi. Như là chưa bái nhập chủ phong đệ tử thì không có miễn phí danh ngạch, cái khác bộ phận thì tương đồng. Bạch Đông Lâm nghe xong nhẹ gật đầu, đối nắm giữ mấy chục vạn điểm tích lũy hắn mà nói, cái này không tính là cái gì. Nhưng đối với cái khác đệ tử, có thể là một bút không thấp tốn hao, cái này cũng ngăn chặn chúng đệ tử lung tung đăng ký chiến sủng, như không giới hạn chế, thánh tông sớm muộn đến biến thành vườn bách thú. Đưa tay tiếp qua một mặt thanh đồng cảnh, Bạch Đông Lâm ý niệm thăm dò vào, phát hiện đây chỉ là nào đó kiện pháp khí tử cướp, làm đến chiến sủng tư vận chuyển hạch tâm một trong, hắn bản thể hẳn là phẩm chất không thấp. Thủ trạc đụng chạm thanh đồng cảnh, cảnh tử bạch quang chớp lên, một đạo mông lung tia sáng đem Bạch Tiểu Tiểu bao phủ. Bản chất, dị trùng phệ hồn ngọc tinh phách, thiên phú cửu khiếu linh lung tâm, thần hồn khống chế. Tuổi tác, tu vi, Bạch Đông Lâm rung nhẹ lông mày, pháp khí này còn rất lợi hại, Bạch Tiểu Tiểu tại hắn mắt bên trong hào không bí mật có thể nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem Bạch Tiểu Tiểu danh tự lấp vào, bị vạch rơi 1000 điểm tích lũy, thành công đăng ký tại sách. Đồng thời một khối thanh đồng chất liệu Tiểu Tiểu minh bài từ thanh đồng cảnh mặt bên trong rơi ra. Minh bài phủ đầy thần bí huyền ảo hoa văn, chính diện là một cái tiểu tiểu chữ, bạch, mặt sau là chiến sủng tư lạc ấn. Thanh đồng cảnh nhất chuyển, lại lần nữa nhắm ngay đất bên trên tiểu tử, mông lung tia sáng bao phủ xuống. Từng đạo tin tức hiện lên ở Bạch Đông Lâm trong tim. Bản chất, dị trùng tử ngọc hồ lô đằng, thiên phú, pháp tắc thân hòa, dựng dục thần thông bản nguyên pháp tắc. Tuổi tác, tu vi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điền xuống Bạch Tiểu Tử ba chữ. Chiến sủng tư cái này khá có uy năng thanh đồng cảnh, dám định ra đến tin tức trừ đệ đơn dùng bên ngoài, chỉ là hiện lên ở chiến sủng chủ nhân não hải bên trong. Mà đệ đơn chiến sủng tin tức thì cần thiết cực cao quyền hạn mới có thể tra cứu, cho nên Bạch Đông Lâm cũng không lo lắng Bạch Tiểu Tiểu hai nội tình hội bị tiết lộ ra ngoài. Hai tiểu gia hỏa này đều thuộc về phi thường chân quý dị chủng, giá trị cực cao, thánh tông gia đại nghiệp đại tự nhiên không cần lo lắng, liền là sợ có chút đệ tử biết rõ sau sẽ tâm sinh ý xấu. Khấu trừ 3000 điểm tích lũy, đơn giản đăng ký kết thúc, thanh đồng cảnh tự động bay về quầy hàng, lơ lửng giữa không trung hai mai thanh đồng minh bài, hóa thành một đạo quang trực tiếp bắn vào hai tiểu chỉ thể nội. Cái này thanh đồng minh bài đã cùng linh hồn của bọn chúng chói định, minh bài xúc tích hắn cơ bản tin tức, cũng là một chủng thân phận chứng nhận. Từ nay về sau liền có thể dùng tại Thánh Tông công cộng khu vực tự do hoạt động, không cần lo lắng hội bị tông môn trận pháp cấm chế coi như bên ngoài đời này vật tiêu diệt. Nhìn lấy hưng phấn đến tại đất bên trên nhảy tới nhảy lui hai tiểu chỉ, Bạch Đông Lâm cười cười, sợ chúng nó quá mức đắc ý quên hình, vội vàng nói. Các ngươi hai cái ghi lại, cái này thanh đồng minh bài bên trong ghi rõ các ngươi nắm giữ quyền hạn, cùng với cần thiết tuân thủ quy tắc, đều hảo hảo ghi ở trong lòng. Thánh Tông quy tắc xâm nghiêm, như là phạm cấm kỵ, hội rất phiền phức. Bạch Tiểu Tiểu cùng Tiểu Tử nghe liền đứng vững. Một mặt nhu thuận lắng nghe, theo sau trăm miệng một lời nói ra, yên tâm đi đại ca, chúng ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, không hội gây chuyện thị phi. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, bọn hắn thanh đồng minh bài có thể không có mở ra quang môn năng lực, địa phương có thể đi chỉ có công cộng khu vực, cũng chọc không ra cái gì không thể vãn hồi phiền phức tới. Như này tốt nhất, đi đi, chính thật nhàn đến vô sự, ta mang các người bốn phía dạo chơi. Cực đạo thánh tông công cộng khu vực cực lớn, Bạch Đông Lâm đi qua mấy lần công cộng khu giao dịch vực cũng chỉ là bên trong một phần nhỏ mà thôi. Đi đến Thánh Tông lâu như vậy, Bạch Đông Lâm mỗi lần ra ngoài đều là lợi dụng quang môn đi đường, còn là lần đầu tiên ra đến đi dạo, như này càng có thể cảm nhận được Thánh Tông chiếm đất là rộng lớn bao nhiêu. Tân tấn đệ tử sinh hoạt 1,008 cái cự đại sơn cốc, cùng chi lẫn nhau liên thông rất nhiều công cộng khu vực, to lớn dược biển, rất nhiều nguyên thủy xâm lâm, không người ở lại chiếm lĩnh sơn phong các loại, những này toàn bộ đều là thuộc về công cộng khu vực. Cần thiết quyền hạn tiến vào tràng, ngoại vi đều có trận pháp cấm chế ngăn cách, cũng không cần lo lắng Bạch Tiểu Tiểu bọn hắn ngộ nhập trong đó. Những này có thể dùng tự do hoạt động phạm vi kỳ thực tại Thanh Đồng Minh Bài bên trong đều có tỉ mỉ đánh dấu, Bạch Đông Lâm chỉ là mang theo bọn hắn đi dạo mấy chỗ địa phương liền dừng bước lại nói ra. Chính các ngươi đi chơi đi, ghi nhớ, mỗi ngày đến đêm tối muốn về Tử Trúc Cư. Thanh Đồng Minh Bài có thể dùng cùng vòng tay của ta liên hệ, gặp đến giải quyết không phiền phức liền liên hệ ta, đừng tự tiện hành động. Có Bạch Đông Lâm cùng một chỗ, Bạch Tiểu Tiểu bọn hắn đều thành thật, ánh mắt nhìn lấy chung quanh kích động lại cũng không dám phóng thích thiên tính. Nghe thấy Bạch Đông Lâm lời nói ánh mắt sáng lên, liền đáp ứng, theo sau thân ảnh khẽ động, hóa thành hai tia sáng xông vào một bên nguyên thủy xâm lâm biến mất không thấy gì nữa. Cả cái tông môn đều có trận pháp bao phủ, còn có Thanh Đồng Minh Bài định vị, ngược lại cũng không sợ bọn hắn chạy mất. Bất quá là ít một chút phiền phức, còn đến lên một tầng nữa bảo hiểm, có câu nói rất hay, đánh chó còn phải xem chủ nhân, chính tốt rất lâu không có đi Sấm Thông Thiên Tháp. Bạch Đông Lâm tâm tư khẽ động, đưa tay mở ra quang môn, vừa sải bước ra liền đi đến Thông Thiên Tháp phía dưới. Tiến vào tầng không đại sảnh, cái này bên trong vẫn y bộ dạng cũ, cự đại minh sáng không gian bên trong, người đến người đi, hư không lơ lửng quang mạc trung chính tại tiến hành kịch liệt giao đấu. Ý niệm câu thông Thông Thiên Tháp, thân ảnh dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm lần trước, cũng là lần thứ nhất sấm tháp, đổ tại Thông Thiên Tháp thứ 37 tầng. Cái này một lần tiến vào Thông Thiên Tháp tự nhiên còn là tại 37 tầng bên trong, ngắm nhìn bốn phía, cùng lần trước giống nhau như đúc bãi tha ma, đen nhánh bầu trời đêm bên trong treo lấy một vòng quỷ dị huyết nguyệt. Bãi tha ma lít nha lít nhít mộ phần, tàn tạ không chịu nổi mộ bia, kia một đầu không có linh hồn, đem hắn đánh bại cường hãn cương thi, liền là ẩn tàng tại trong đó một ngôi mộ lớn bên trong. Nhìn lấy cái này cảnh tượng quen thuộc, Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong không khỏi lộ ra mỉm cười, thấp giọng nói ra, lần trước ta nói muốn tại ngươi mộ phần bính địch, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đương nhiên phải nói được thì làm được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn thân trên dưới tất cả khí tức tận đều là che đậy, dùng mặt xanh cương thi thực lực, tự nhiên không khả năng cảm ứng được hắn. Hắn đương nhiên cũng không khả năng tự mình đi bính địch, cái này xấu hổ sự tình còn là không làm được, cho dù là này chỗ không người nhìn đến. Thể nội pháp tắc linh khiếu hơi hơi ba động, bãi tha ma trong lòng đất kim loại khoáng mạch tự động hòa tan thành chất lỏng kim loại, chui ra tầng đất, theo lấy Bạch Đông Lâm tâm ý chậm rãi ngưng kết thành từng cỗ kim loại người. Những kim loại này người giống như đúc, có nam có nữ, trừ thân thể là kim loại sáng bóng, cùng người sống không khác. Bạch Đông Lâm khóe miệng lộ ra một tia ác thú vị tiếu dung, tay bấm pháp quyết, những kim loại này con rối lập tức mắt bốc quang mang, thân ảnh khẽ động liền nhảy lên mặt xanh cương thi mộ phần. Lại đến một điểm ánh đèn, lại đến một điểm âm nhạc. Quang chi pháp tắc dũng động, vô số nhan sắc khác nhau tia sáng ở trong hư không xuất hiện, ý niệm chấn động hư không, một đầu tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, đến từ Lam Tinh nửa đêm disco âm nhạc tại này quỷ dị bãi tha ma vang lên. Mộ phần bên trên kim loại con rối theo lấy âm nhạc cảm xúc mãnh liệt nhảy nhót lên, đủ mọi màu sắc tia sáng chiếu vào đồng hồ kim loại mặt bên trên, phản xạ ra mê huyễn màu sắc. Mộ phần bính địch, còn thật giống có chuyện như vậy. Hống, hống, chính mình mộ phần phía trên động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đánh thức mặt xanh cương thi, theo lấy gầm lên giận dữ, mộ phần nổ tung, thanh diện lão nha, toàn thân đen nhánh cương thi nhảy một cái mà ra. Nhìn lấy quần ma loạn vũ kim loại con rối, còn có lóa mắt tia sáng, sục sôi bành trướng âm nhạc, mặt xanh cương thi sững sờ, ngay sau đó giận tím mặt, không biết vì cái gì hắn cảm giác đến một cổ tràn ngập ác ý vũ nhục. Hống, mặt xanh cương thi nhào vào kim loại con rối bầy, sắc bén bàn tay cuồng xé nộ bổ, những này chỉ là Bạch Đông Lâm dùng phổ thông kim loại ngưng kết thành đồ chơi, không có bất kỳ cái gì năng lực thực chiến, tự nhiên đỡ không nổi mưa to gió lớn công kích. Bất quá một lát, kim loại con rối đều bị tê liệt thành mảnh kim loại, mặt xanh cương thi ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay chụp đấm ngực, tuyên cáo thắng lợi. Bạch Đông Lâm cười nhẹ lắc đầu, chính cũng thật là đủ nhàm chán. Mắt bên trong quang mang chớp lên, một cái sợi tóc nhỏ tia sáng từ mắt phải bắn ra, giây lát ở giữa đánh trúng mặt xanh cương thi. Cương thi thân thể trì trệ, gầm thét thanh âm im bặt mà dừng, theo sau chói mắt màu trắng quang diễm bạo phát, hùng tráng đen nhánh thân thể giây lát ở giữa hóa thành hôi tẫn. Lúc trước cùng mặt xanh cương thi giao chiến thời gian, Bạch Đông Lâm bất quá mới vừa rảo bước tiến lên thần khiếu cảnh, vẫn chỉ là một cái đặt nền móng tiểu manh tân. Hiện nay hắn thực lực cùng lúc trước là như cách biệt một trời, lúc trước mạnh hơn hắn cương thi, chỉ là vận dụng một tia sáng chi pháp tắc ngưng kết thành tia sáng liền đốt thành cho bụi. Phải chăng có thể sử dụng lực lượng pháp tắc, hoàn toàn liền là hai khái niệm, là bất đồng thứ nguyên lực lượng. Không gian xung quanh hơi hơi dập dần, Bạch Đông Lâm bị truyền tống đến xuống một tầng. Hắn khoảng cách quá lâu không có đến sấm tháp, đưa đến hậu quả liền là phía trước những này tháp tầng liền hắn ra phòng ngự đều phá không, cái này thông thiên tháp cũng không thể nhảy qua, cũng chỉ có thể dọc đường mấy giây. Thông Thiên Tháp, tầng không đại sảnh, Bạch Đông Lâm danh tự một lần nữa xuất hiện tại Tân Tinh bảng phía trên, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ kéo lên cao, cơ hồ cách mỗi mấy hơi thở liền hội hướng một mảng lớn, cái này thời gian mấy hơi thở cũng là Thông Thiên Tháp truyền tống khoảng cách mà thôi. A, à, các ngươi mau nhìn, có người tại hướng bảng, thật đúng là Bạch Đông Lâm, vậy mà là hắn, khó trách hội gia tăng đến nhanh như vậy. Tân Tinh bảng xếp hạng kịch liệt biến hóa, tự nhiên rất nhanh hấp dẫn đám người ánh mắt, đặc biệt là Bạch Đông Lâm cái này danh tự, bọn hắn có thể là rất quen thuộc, lần trước bạo đánh bảng hai đồ nhai chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, đặc biệt là những kia tổn thất nặng nề dân cờ bạc lão ca nhóm, muốn quên đều không thể quên. Chậc chậc chậc, thật là lợi hại a, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót kinh người, đã hướng 60 tầng, nhìn cái này tốc độ, hẳn là dọc đường miểu sát thủ tháp người, hắn thực lực còn xa xa không có phát huy ra. Nhìn đến Thần Vô Khuyết đứng đầu bảng hôm nay muốn mất. Thần Vô Khuyết trước mắt ở tại thứ 69 tầng, đồ nhai theo sát phía sau, 67 tầng. Tân Tinh bảng chỉ thống kê tân tấn đệ tử, dù là Thần Vô Khuyết bọn hắn đã bái nhập chủ phong, nhưng là tại trong vòng 20 năm, Thánh Tông chiêu thu đời tiếp theo đệ tử phía trước, bọn hắn đều là thuộc về tân tấn đệ tử. Những này ăn dưa quần chúng không biết, Bạch Đông Lâm mục tiêu lần này có thể không phải chính là đứng đầu bảng. Hắn lần tiếp theo cũng không biết khi nào mới hội lại đến Sấm Thông Thiên Tháp, dứt khoát cái này một lần liền làm lớn, chỉ ít muốn để người nghe hắn danh tự, không dám tùy tiện khi dễ Bạch Tiểu Tiểu bọn hắn. Muốn để những kia đệ tử cũ sinh ra lòng kiêng kỵ, đứng đầu bảng có thể còn không đủ. Thông Thiên Tháp thứ 69 tầng, Bạch Đông Lâm nhìn lấy trước mặt trôi nổi tại hư không bên trên Tứ Dực Thiên Sứ, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đây chính là hắn lần thứ nhất gặp đến cái này chủng truyền thuyết bên trong sinh vật, Quang Minh Thần Thánh Thiên Sứ, tại Lam Tinh thời điểm có thể là nổi tiếng xa gần. Trước mắt thiên sứ cùng truyền thuyết bên trong đồng dạng, gánh vác trắng noãn cánh, hơi hơi hiện ra bạch quang, lông chim bên trên có điểm điểm tinh quang rơi xuống. Một bộ thâm thúy ngũ quan, con người màu xanh lam, kim quang chói mắt quan xoắn tóc dài, hơi hơi hở ra bộ ngực, một thân trắng noãn khải giáp phủ đầy hoa lệ đường vân, toàn thân trên dưới bao phủ kim sắc quang huy, tràn ngập thần thánh khí tức. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, ấn lý thuyết thiên sứ cái này chủng sinh vật hẳn là thuộc về Quang Minh trận doanh, không nghĩ tới cũng hội bị để vào Thông Thiên Tháp bên trong, điều này nói rõ cả nguyên giới chỗ trận doanh là cùng chi đối lập. Ha ha, có ý tứ, xem ra ác ma cùng thiên sứ liên thủ, cái này là cái gì chủng độ chiến tranh, vậy mà có thể để hai loại trời sinh đối lập sinh vật tiến tới cùng nhau. Lắc đầu thu lại suy nghĩ, nhìn lấy ngưng kết ra một chuôi thần thánh quang kiếm thiên sứ, tiếp tục nói ra. Quả nhiên cùng truyền thuyết đồng dạng, mỗi một cái thiên sứ đều dị thường tuấn mỹ. Nghe nói thiên sứ không có phân biệt giới tính, cũng không biết có phải hay không thật. Để ta giải phẫu mở xem một chút đi. Bạch Đông Lâm hai mắt lạnh lùng, đối cái này chủng từ nhỏ nghe đến lớn sinh vật, thực tại là hiếu kỳ cực kỳ. Vừa xài bước ra, giây lát ở giữa xuất hiện ở trong hư không, một tay giò xét ra, đón gió mà lớn dần, bàn tay khổng lồ phía trên vô số pháp tắc xiềng xích vòng quanh, những nơi đi qua, không gian bị khủng bố lực lượng áp bách đến từng khúc băng liệt. Tứ Dực Thiên Sứ hai mắt bạch quang lấp lánh, trắng nõn cánh hơi hơi vỗ, liền muốn tránh né cái này khủng bố một kích. Thân ảnh mới vừa khẽ động, một cỗ kinh khủng khí thế bao phủ xuống, Tứ Dực Thiên Sứ trực tiếp bị giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy. Xuống một cái giây lát ở giữa liền bị bàn tay khổng lồ chết chết nắm chặt, pháp tắc xiềng xích chặt chẽ đem hắn quấn quanh, toàn thân hết thảy năng lượng ba động đều bị đông cứng, liền tự bạo đều làm không đến. Ngoan ngoãn đừng động, để ta nhìn ngươi bản chất đến tột cùng là thế nào tạo thành. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phá diệt pháp tắc hóa thành vô số mỏng như cánh ve màu đỏ tươi đao nhận, sắc bén tột cùng, ẩn ẩn tiết lộ đao mang, đem không gian đều vạch phá. Màu đỏ tươi đao nhận vây quanh Tứ Dực Thiên Sứ phi tốc xoáy chuyển, từ xa nhìn lại, giống như vô số hồng sắc tia sáng đem nó bọc lại. Sau một khắc, Tứ Dực Thiên Sứ bao phủ toàn thân trắng noãn khải giáp hóa thành vụn ánh sáng tiêu tán, trần trụi trắng noãn thân thể bại lộ trong không khí. Bạch Đông Lâm hai mắt không chút nào ba động, trên dưới liếc nhìn một mắt, màu đỏ tươi đao nhận tiếp tục xoáy chuyển, làn da, huyết nhục, năng lượng vận chuyển hệ thống, xương cốt, tầng tầng tách ra. Bạch Đông Lâm như vực sâu biển lớn thần niệm chút xuống mà ra, đem phân giải về sau phá toái thiên dùng bao phủ, cực mạnh mẽ thần hồn, đối với thiên sứ tiến hành tế bào hạt phương diện tỉ mỉ quan sát. Sau một hồi lâu, thần niệm lui về, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ hiểu rõ. Quả nhiên không có phân biệt giới tính, hoặc là nói là cái này chủng cấp thấp thiên sứ không có phân biệt giới tính, không chỉ như đây, thậm chí liền linh hồn đều không có. Cái này Tứ Dực Thiên Sứ giống là đặc thù nào đó tạo vật, khả năng lượng vận chuyển hệ thống có thể nói rõ cái này hết thảy, thực lực từ được sáng tạo ra một khắc này liền cố định. Nói cách khác, đây chẳng qua là sản xuất hàng loạt pháo hôi mà thôi. Khẽ lắc đầu tâm lý có hơi thất vọng, cái này không tính là chân chính thiên sứ, hào không giá trị nghiên cứu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồng quang bạo phát, bị phân giải Tứ Dực Thiên Sứ giây lát ở giữa hóa thành hư vô tiêu tán. Không gian hơi hơi dập dần. Bạch Đông Lâm bị truyền tống đến thứ 70 tầng, một lần nữa đăng lâm Tân Tinh bảng đứng đầu bảng, Thần Vô Khuyết lại lần nữa bị hắn siêu việt. Đáng tiếc chỉ có lần thứ nhất Đăng Lâm đứng đầu bảng cũng bảo chỉ một cái tháng có thể thu được một lần miễn phí chọn lựa thần thông cơ hội, hắn đã hưởng thụ qua cái này phúc lợi. Thông Thiên Tháp thứ 70 tầng, thủ tháp người thực lực đã cùng nạp vào 20 khỏa pháp tắc linh khiếu thông thường thần thông cảnh tu sĩ không sai biệt lắm. Dựa theo dự đoán, phía dưới mỗi một tầng thủ tháp người thực lực đều hội dùng 5 mai linh khiếu thực lực tăng lên. Bất quá những này thủ tháp người cùng đồng cấp thánh tông đệ tử là không thể so, cuối cùng không phải nhìn người nào nạp vào bản nguyên linh khiếu nhiều người nào thực lực liền càng mạnh, thánh tông đệ tử đều là ức vạn chọn một thiên tài, so thông thường tu sĩ mạnh hơn. Mà Bạch Đông Lâm liền càng là dị loại bên trong dị loại, kỳ hoa bên trong tuyệt thế kỳ hoa. Tu sĩ càng đến hậu kỳ đối thực lực bình phán liền càng phát phức tạp, cần thiết cân nhắc nhân tố càng nhiều. Nhục thân, linh khiếu, pháp tắc, thần hồn, thần thông bí thuật vận dụng, cái này năm loại là chính yếu nhất tham khảo nhân tố. Nhục thân cường đại hay không, bài trừ một chút thể chất đặc biệt, chủ yếu cân nhắc linh khiếu khai thác ẩn dưỡng, còn có linh khiếu khắc họa pháp tác phẩm cấp cùng loại hình. Bạch Đông Lâm hắn hiện tại chỉ nạp vào 10 khỏa linh khiếu tiến vào bản nguyên chi quang, mà lại pháp tác phẩm cấp còn rất cao, có mấy loại tuyệt thế cấp bậc chi nhánh pháp tác. Lực, linh hồn, phá diệt, không gian những này pháp tác đều là tuyệt thế cấp pháp tác trọng yếu chi nhánh, những này pháp tác cũng vừa mới bắt đầu ẩn dưỡng, trưởng thành không gian còn phi thường lớn. Tỷ như lực hiện tại chỉ là liên quan đến nhục thân lực lượng, không gian chỉ là liên quan đến thuấn di, phá diệt muốn phát triển thành tuyệt thế cấp hủy diệt pháp tắc cũng còn rất xa xôi. Đằng sau chỉ cần tiếp tục cảm ngộ dung hợp tương đồng thể hệ pháp tắc, tự nhiên sẽ hóa thành tuyệt thế cấp pháp tắc, thậm chí là vô song pháp tắc. Bất quá pháp tắc dung hợp cái này một bước phải chờ tới thần nguyên cảnh mới hội bắt đầu liên quan đến, tỷ như kim mộc thủy hỏa thổ, cái này nhìn lên đến phổ phổ thông thông pháp tắc, tại thần nguyên cảnh thời gian, có thể dùng đem hắn dung hợp thành cường đại ngũ hành pháp tắc. Cho nên tại thần thông cảnh thời gian chỉ có thể là khắc họa không cùng loại pháp tắc, không vẻn vẹn quan hệ đến người có thể dùng đột phá tới thần ma cảnh. Cũng quan hệ người thần nguyên cảnh thời điểm, phải chăng có càng nhiều pháp tắc đến làm đến dung hợp vật liệu. Rất nhiều tu sĩ tại thần thông cảnh thời gian, liền tại vì thần nguyên cảnh cân nhắc, tỉ như cái kia suy độc, đi là độc chi đại đạo, cho nên hắn đã tại bắt đầu có ý thức thu thập cùng độc liên quan pháp tắc. Chờ đến thần nguyên cảnh, đem rất nhiều tương đồng thể hệ pháp tắc dung hợp quy nhất, thực lực liền hội bạo trướng. Đây đều là tu luyện thường thức, Bạch Đông Lâm tự nhiên lòng biết rõ, bất quá hắn hiện tại khắc họa pháp tắc còn quá ít. Ít nhất phải chờ đến 100 loại, mới có thể xuất hiện đại khái phương hướng, đến thời điểm lại bắt đầu cân nhắc cũng không muộn. Từ những này có thể dùng biết rõ, Bạch Đông Lâm hiện tại thực lực sở dĩ cường đại, cùng linh khiếu bên trong khắc họa pháp tắc không quan hệ nhiều lắm. Bạch Đông Lâm cường đại địa phương có hai cái, một là thần hồn, cái này là dựa vào lượng lớn cường hóa năng lượng tích tụ ra đến có thể so với thần nguyên thất trọng thiên thần hồn, lại thêm dựng thần chú ma chân kinh bên trong thần kỳ tam vị nhất thể pháp môn, còn có rất nhiều tri thức vũ trang. Đệ nhị liền là thân thể. Thân thể cường đại cũng có thể nói là linh khiếu cường đại, cuối cùng nhục thân bản chất liền là linh khiếu cùng bản nguyên chi quang dung hợp điệp ra. Mà Bạch Đông Lâm ẩn tàng linh khiếu đã khai thác đến hơn 8000, tất cả linh khiếu còn đều là vô hạn không gian, lại thêm vô số tài nguyên tu luyện ẩn dưỡng, đối nhục thân lực lượng giao phó đã phi thường khủng bố. Bản mệnh pháp tắc thần thông đều dựa vào nhục thân thôi động, cũng chính là dựa vào sinh mệnh bản nguyên thôi động, nhục thân càng mạnh, thần thông pháp tắc uy năng tự nhiên càng mạnh. Cho nên nói, Bạch Đông Lâm một thân thực lực căn bản tại nhục thân cùng thần hồn, thần thông còn có pháp tắc cùng các chủng bí thuật chỉ có thể tính phụ trợ thủ đoạn. Lực lượng pháp tắc khả năng còn phải chờ đột phá tới thần nguyên cảnh mới có thể đuổi lên thần hồn cùng nhục thân địa vị. Đương nhiên, cái này bên trong nói hết thảy đều chỉ là thông thường chiến lực, là bình thường thủ đoạn, không có cân nhắc những kia căn cứ bất tử bất diệt khai phát ra đến rất nhiều chiêu thức. Tỷ như cực điểm thăng hoa, cùng với áo nghĩa sát chiêu, nguyên sơ, danh sách, những này đã là luận ngoại cấp bậc đồ vật, lấy ra chồng sen nói chuyện liền càng thêm không dễ đánh giá hắn thực lực. Bạch Đông Lâm tâm lý lặng lẽ dự đoán chính mình thực lực, tại không sử dụng thần hồn, còn những người khác luận ngoại chiêu thức tình huống dưới, hắn hẳn là cùng những kia từ chiến trường trở về 3000 tinh anh đệ tử tương xứng. Mà lần này lập uy, cũng không cần làm đến kia trùng độ, chỉ cần bại lộ cùng suy độc những kia đệ tử không sai biệt lắm thực lực liền đầy đủ. Một cái tân tấn đệ tử, còn là không có bái nhập chủ phong đệ tử, có thể làm đến cái này trùng độ, đủ dùng chấn nhiếp đám người. Bạch Đông Lâm ngước mắt nhìn trước mặt thủ tháp người, là một cái xanh mơn mởn cao tới 2 trượng bàn tử. Toàn thân mọc đầy to cỡ nắm tay phiền phức, cái này chủng kỳ dị sinh vật hắn dọc đường đánh lên đến đã gặp không ít, mắt bên trong hào không gợn sóng. Thân ảnh khẽ động, giây lát gián tiếp gần một trường chụp xuống, da xanh cóc quái tại hắn khí thế áp bách dưới căn bản không thể động đậy, trực tiếp bị hắn pháp tắc quanh quẩn bàn tay chụp thành bọt thịt. Cái này chủng tướng mạo ác tâm sinh vật, hắn liền nghiên cứu dục vọng đều không có. Thông Thiên Tháp câu thông hắn ý thức, bình thường phân phát ban thưởng, 70 tầng là 10 số lần tầng dựa theo thông thường hẳn là ban thưởng cống hiến điểm tích lũy. Ban thưởng quang chi pháp tắc hạt giống một mai, không cần thiết còn có thể dùng hối đoái thành điểm tích lũy. Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới 70 tầng về sau còn hội ban thưởng pháp tắc hạt giống, điểm tích lũy hắn không thiếu, cái này pháp tắc hạt giống nếu tới điểm loại hình khác nhau, cũng là tính là thu hoạch ngoài ý muốn. lựa chọn 1.5000 điểm tích lũy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp tục đi tới xuống một tầng. Lúc này tầng không đại sảnh bên trong đã ồn ào một phiến, Bạch Đông Lâm, Siêu Việt, Thần Vô Khuyết bọn hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng nói không lên chấn động, còn là có tâm lý chuẩn bị. Nhưng là cái này Bạch Đông Lâm ngay sau đó lại đánh qua thứ 70 tầng, hơn nữa còn là so 69 tầng nhanh hơn nhiều tốc độ, cơ hồ có thể nói là miểu sát. Mặc dù kỳ quái vì cái gì 69 tầng dùng thời gian hội so tầng 70 nhiều. Đám người bên trong không ít người thông qua thủ trạc đem này tin tức truyền ra ngoài. 75 tầng, 79, 79, quá nhanh, thực tại là quá nhanh, hắn còn là người sao, lại khủng bố như vậy. Lúc này thông thiên tháp tầng không đại sảnh bên trong tất cả người ánh mắt đều nhìn chăm chú vào tân tinh bảng, Bạch Đông Lâm mỗi gia tăng một tầng, đều sẽ dẫn tới to lớn tiếng ồn ào. Liền rất nhiều tinh anh đệ tử cũng đưa ánh mắt nhìn chăm chú qua đến, Bạch Đông Lâm cái này người bọn hắn đều từng hơi có nghe thấy, nhưng mà hắn chỉ là mới vào tông mấy năm tân đệ tử mà thôi, đột nhiên bộc phát ra như này thực lực để bọn hắn đều chấn động không ngừng. Đại sảnh bên trong bất ngờ có kim quang tái hiện, không ít trong bóng tối quan tâm Bạch Đông Lâm người, lúc này nhận được tin tức đều chạy tới. Cửu tiểu thư, váy lam ôm kiếm thiếu nữ nhìn lấy tân tinh bảng thủ lấp lánh danh tự, mặt bên trên lạnh lùng lại cũng vô pháp bảo trì, một mặt chấn kinh chi sắc, lúc này Bạch Đông Lâm đã gia tăng đến 81 tầng. Chúng ta đều xa xa đánh giá thấp người này, cái này không phải yêu nghiệt thiên tài, đây đã là đánh phá thường quy quái vật. Đối đãi người này về sau đến thay cái thái độ, không thể lại đem hắn coi như tân tấn đệ tử, hắn cùng chúng ta có bình khởi bình tọa tư cách. Đa Bảo Phong cửu tiểu thư sáng tỏ hai mắt bên trong ngưng trọng vạn phần, tâm lý đã tắt thu phục Bạch Đông Lâm ý niệm. Loại quái vật này, không phải nàng có thể trưởng khống, cưỡng ép mà làm, sợ rằng sẽ bị nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Đại sảnh đám người chấn động chút nào không ảnh hưởng Bạch Đông Lâm gia tăng thông thiên tháp bước chân, một tầng lại một tầng, liên tiếp đánh phá chúng đệ tử tâm lý ranh giới. Thông thiên tháp tầng thứ 99, hống, hống, tràn ngập khói đen, cực nóng dòng nham thạch trôi tại phá toái đại địa bên trên, tội ác hỗn loạn khí tức tràn ngập cả cái không gian, cái này là một cái địa ngục tiểu thế giới. Nương theo lấy nóng nảy giống lên một tiếng, một cái thô to cánh tay đâm rách nham tương, cao tới trăm trượng thô cuồng thân thể từ biển dung nham bên trong bò ra đến. Dữ tợn to lớn đầu lâu phía trên, bốn cái uốn lượn sừng ác ma, giống như hắc diệu thạch tạo thành thân thể, trải rộng màu đỏ tươi vết rạn, xích hồng cực nóng khí tức điên cuồng áp bách lấy không gian chung quanh. Sau lưng mọc lên cánh, toàn thân bao phủ lửa nóng hừng hực, tay cầm hỏa diễm nóng rực trường tiên, khí thế dọa người. Viêm ma, Bạch Đông Lâm đứng ở hư không bên trên, hai tay ôm ngực, đen nhánh tóc dài theo gió cuồng vũ. Cái này một tầng thủ tháp người thực lực đã tương đương tại 165 khỏa linh khiếu thần thông cảnh tu sĩ. Phổ thông thánh tông đệ tử có thể dùng nhảy vọt 10 khỏa linh khiếu chênh lệch, ưu tú nhảy vọt 20 khỏa, yêu nghiệt thiên tài có thể dùng nhảy vọt 30 khỏa. Bạch Đông Lâm âm thầm tính ra, suy độc những này đệ tử không sai biệt lắm cũng liền cái này thực lực, hắn dùng tân tấn đệ tử thân phận làm đến cái này độ đã là đủ. Từ hôm nay trở đi, tại thánh tông sợ rằng không có người hội không nhìn hắn tồn tại, cái này là một chủng tiềm ẩn uy hiếp, Bạch tiểu tiểu bọn hắn chỉ cần không phạm tông quy, nhìn tại trên mặt của hắn, không có người hội khó xử hai tiểu gia hỏa này. Cái này không phải dám không dám vấn đề, mà là giá trị không đáng, vì một chút chuyện nhỏ, đi trêu chọc một cái tiền đồ vô cùng tận thánh tông đệ tử, chỉ cần có điểm đầu óc người, đều biết thế nào làm. Có thể đi vào thánh tông người, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm đầu óc, chỉ ít lâu như vậy tới nay hắn còn không có gặp qua cẩu huyết phá sự, để hắn liền trang bức đánh mặt cơ hội đều không có. Ông, to lớn viêm ma gặp Bạch Đông Lâm đứng tại hư không bên trong không nhúc nhích, trước tiên động thủ, cánh tay vung lên, hỏa diễm trường tiên tê liệt không gian. Giây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm khắp người toàn bộ bao phủ. Không gian nổ tung, Bạch Đông Lâm ngạnh kháng một kích, thân thể giây lát ở giữa bị kéo xuống hư không, hung hăng nện vào biển dung nham sâu chỗ. Một cỗ giống như huyết dịch màu đỏ tươi liệt diễm từ hỏa diễm trường tiên bên trong tuôn ra, Bạch Đông Lâm một thân hắc bào giây lát ở giữa hóa thành hôi tẫn, giống như giòi trong xương chết chết kề sát ở trên da thiêu đốt, cũng không ngừng hướng thể nội xuyên mạnh. Một thân huyết nhục không ngừng hóa thành than cốc, một cỗ cường hóa năng lượng điên cuồng hiện lên. Bạch Đông Lâm lúc này thể nội hai khỏa linh khí bảo châu đã sớm ngừng vận chuyển, mặc dù địa mạch viêm linh năng lượng cực kỳ to lớn, nhưng là có thể tiết kiệm vẫn là muốn tiết kiệm, tự nhiên kiếm được năng lượng hắn không thơm sao. Hống, nhìn đến chính mình một kích thành công, viêm ma ngửa mặt lên trời gào thét, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm ác ma ngữ, thanh âm tràn ngập đắc ý. To con, công kích không tệ, đáng tiếc năng lượng tràn lan quá nhiều. Để cho ta tới giúp ngươi một chút đi. Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra biển dung nham, đứng tại hư không, miệng phun ác ma ngữ. Thu nạp thư sơn rất nhiều tri thức hắn, nắm giữ trên trăm loại ngôn ngữ, cùng ác ma tự nhiên câu thông không ngại. Cảm ứng được thể nội màu đỏ tươi liệt diễm từng bước làm hao mòn hầu như không còn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thông pháp thiên tượng địa thi triển, thân thể dây lát ở giữa bay vụt đến trăm trượng, cùng viêm ma tương xứng. Tới đi to con, như này ngươi công kích liền không hội tràn lan lãng phí. Ha ha ha, hung hăng quất roi ta đi. Bạch Đông Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, to lớn âm ba đánh dưới chân biển dung nham sóng lớn mãnh liệt, thanh âm bên trong tràn ngập trào phúng ý vị. Hống, nhân loại, ngươi tìm chết. Viêm ma to lớn hai mắt nộ trừng, trong lỗ mũi phun ra màu đỏ tươi liệt diễm, cánh tay nắm chặt hỏa diễm trường tiên phía trên màu đỏ tươi liệt diễm kịch liệt lăn lộn, ngưng kết thành thực chất màu đỏ tươi gai ngược. Xoẹt, không gian bị tê liệt thành toái phiến, vô số màu đỏ tươi bóng roi đem không trốn không né Bạch Đông Lâm thân hình khổng lồ tận đều là bao phủ. Bạch Đông Lâm lập tức hóa thành xích hồng hình người ngọn đuốc, thể nội thân thể bên ngoài đều là khủng bố huyết diễm, một cỗ cường hóa năng lượng điên cuồng dũng tiến trong thần hồn. Ha ha ha, thoải mái mà, dễ chịu. Viêm ma tiến công phi thường cuồng bạo, trừ khủng bố huyết diễm, hỏa diễm trường tiên mang theo cự lực cũng phi thường cường đại. Để toàn bộ tiếp nhận, hào không tá lực Bạch Đông Lâm dừng không được lùi lại, mỗi lùi một bước, đều tại biển dung nham dẫm ra to lớn trống rỗng. Cố lên, to con người đi, ta đều sắp bị ngươi đánh chết. Hống hống, viêm ma hai mắt xích hồng, đầu lâu bên trên sừng ác ma giống như bổ sung năng lượng, liên tiếp sáng lên, khí thế càng thêm cuồng bạo, công kích uy năng càng thêm cường đại. Thông thiên tháp tầng không đại sảnh, lúc này đã hội tụ mấy chục vạn đệ tử, đều nhìn chăm chú lấy tân tinh bảng phía trên. Gặp Bạch Đông Lâm điên cuồng gia tăng tốc độ càng ngày càng chậm, sau cùng tầng số đột nhiên dừng bước tại 99 tầng không động đậy được nữa, tất cả người đều hạ ý thức nhẹ thở ra một hơi. Bạch Đông Lâm biểu hiện thực tại là lệnh bọn hắn chấn động, dùng tân tấn đệ tử thân phận, vậy mà đã đạt đến tinh anh đệ tử độ. Phải biết rõ tinh anh đệ tử thực lực chí ít đều là nạp vào 100 khỏa pháp tắc linh khiếu thực lực, mà lại Bạch Đông Lâm hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực còn không phải phổ thông tinh anh đệ tử bộ dạng, mà là trung đẳng trách lên độ. Hắn vẫn chỉ là một cái tân tấn đệ tử a, nhập môn mới thời gian 7-8 năm mà thôi. Muốn không phải cái này bên trong là từ trước đến nay không hội sai lầm, tuyệt đối công bằng công chính thông thiên tháp, bọn hắn đều hội tưởng rằng không phải cái này tân tinh bảng ra trục trặc. Bạch Đông Lâm dọc đường gia tăng đến 99 tầng, đã để bọn hắn trái tim nhỏ có điểm chịu không được. Trong tiềm thức bọn họ vẫn là hy vọng Bạch Đông Lâm liền này dừng bước tốt nhất, lại làm tiếp tự tin của bọn hắn sợ rằng sẽ bị đánh thất bại thảm hại. Cửu tiểu thư lụa trắng hạ bờ môi môi mím thật chặt, mắt lộ vẻ suy tư, cái này Bạch Đông Lâm thực lực thực tại là quá khác thường, đã vi phạm thường lý. Tu luyện là giảng cứu thiên phú không sai, mà lại người người không tương đồng, đạo lý này nàng tự nhiên minh bạch, chính nàng cũng là thiên chi kiêu nữ, nhưng là giống Bạch Đông Lâm cái này dạng cũng quá đi xa đi. Tu sĩ tiền kỳ ngược lại là dễ nói, có các chủng đột nhiên tăng mạnh phương pháp, tuổi tác không phải so sánh tu sĩ cấp thấp tiêu chuẩn. Thậm chí một chút cường đại chủng tộc, con non vừa ra đời liền là bách mạch linh khiếu tự thông, linh khiếu bên trong tự ẩn pháp tắc, vừa giảm sinh liền là thần thông cảnh tu vi, cái này không phải là không có. Có thể là đến thần thông cảnh cần thiết khắc họa đông đảo pháp tắc, cái này là không có cái gì đường tắt có thể đi, đều cần hoa đại lượng thời gian tinh lực đi cảm ngộ khắc họa pháp tắc. Cuối cùng huyết mạch kèm theo thần thông bản nguyên pháp tắc số lượng không hội quá nhiều, liền nàng biết rõ, yêu nghiệt nhất cũng không vượt qua 10 khỏa, mà cái khác pháp tắc liền cần chính mình cảm ngộ khắc họa. Cái này Bạch Đông Lâm như này trẻ tuổi, là thế nào làm đến? Cửu tiểu thư tâm lý đột nhiên động một cái, nghĩ đến một chủng truyền thuyết bên trong khả năng. Cái này Bạch Đông Lâm chẳng lẽ là nào đó cái tuyệt thế đại năng chuyển thế chi thân? Cửu tiểu thư mắt bên trong kinh nghi bất định, càng nghĩ càng cũng có loại khả năng này. Nếu quả thật là có thể tại mẫu hà bên trong bảo trì chân linh không giấu tuyệt thế đại năng, một lần nữa nhặt lên kiếp trước tu vi, tự nhiên còn nhanh hơn từng bước tu luyện phải nhiều. Cửu tiểu thư ánh mắt càng ngày càng sáng, nàng cảm thấy mình đã đoán đến chân tướng. Ngay sau đó ánh mắt bên trong lại hiện ra một tia nghi hoặc, có thể là nếu thật là chuyển thế đại năng, không phải hẳn là sẽ cẩn thận ẩn tàng chính mình thân phận sao? Vì cái gì sẽ làm ra cái này trùng đột một chương dương cử động? Cuối cùng trọng tu một thế, cái này là đại năng suy yếu nhất thời gian. Mỗi cái đại năng đều sống lâu dài tuế nguyệt, không khả năng không có một cái cửu gia, như là bại lộ thân phận, tự nhiên 10 phần nguy hiểm. Cửu tiểu thư một lúc ở giữa cũng nghĩ không thông bên trong cong cong thẳng thẳng, chỉ cảm thấy cái này Bạch Đông Lâm toàn thân trên dưới đều tràn ngập thần bí. Giang giác, Bạch Đông Lâm đã bị viêm ma duy trì liên tục không ngừng công kích đốt cháy đến chỉ còn lại một cỗ to lớn hài cốt, trên dưới hàm hài cốt trương hợp ở giữa, phát ra răng rắc xương cốt tiếng ma sát. To con, đừng ngừng a, ta thật sắp chết, thêm ít sức mạnh, tin tưởng mình, ngươi đi. Viêm ma hai tay chống đỡ đùi to, màu đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, kịch liệt thở hổn hển, mỗi một chiếc khí thể phun ra đều mang theo đại lượng hỏa tinh. Đáng ghét a, cái này là cái gì quái vật, vì cái gì giết không chết? Viêm ma hiện tại 10 phần hoài nghi ma sinh, hắn cảm giác chính mình thường thức bị phá vỡ, bất quá là nhân loại mà thôi, cái này chủng yếu đuối chủng tộc, cho dù là thể tu, vì cái gì hội có như này khủng bố năng lực khôi phục? Thông thiên tháp thần uy khó lường, những này thủ tháp người bị cưỡng ép giam giữ tại này chỗ, còn duy trì toàn bộ ký ức cùng ý thức. Chỉ bất quá mỗi lần khiêu chiến kết thúc, hội thiết lập lại hết thảy mà thôi. Cho nên cái này viêm ma cơ bản thường thức còn là có, tiếp xúc qua nhân loại tu sĩ cũng không ít, cũng nhìn ra trước mặt cái này nhân loại chỗ lộ ra dị thường. Cái này không phải một cái nhân loại bình thường. Bạch Đông Lâm tiếp tục miệng này trào phúng, thế nào rồi? Liền cái này, Viêm Ma không đều là tính tình nóng nảy, thị sát điên cuồng nha, ta nhìn ngươi ngược lại là giống cái ngoan bảo bảo. Nhân loại, đừng xem thường bản ma, Viêm Ma thấp giọng gào thét, hai mắt đỏ ngầu bên trong đầy là vẻ điên cuồng, vừa xài bước ra, giây lát gián tiếp gần Bạch Đông Lâm, mở ra cánh tay tráng kiện đem đã khôi phục không ít huyết nhục Bạch Đông Lâm ôm chặt lấy. Trước huyết viêm bảo, Viêm Ma một mặt vẻ cuồng nhiệt, theo sau toàn thân năng lượng hội tụ ở thể nội năng lượng hạch tâm, một cơn chấn động hiện lên, đột nhiên nổ tung lên. Oanh, khủng bố bạo tạc càn quét bốn phương tám hướng, yếu ớt tiểu thế giới không gian phá thành mảnh nhỏ, vô cùng vô tận nham tương bị hóa thành hư vô, kịch liệt sóng xung kích lôi theo lấy nham tương kích xả hướng phương xa. Một cỗ to lớn hài cốt đứng tại trung tâm vụ nổ, mới vừa khôi phục huyết nhục lại lần nữa bị đốt cháy thành hư vô, thô to hài cốt ẩn ẩn bốc kim quang, đón đỡ cái này khủng bố bạo tạc, không có xuất hiện một tia vết rạn. Sau một lát, Bạch Đông Lâm khôi phục nguyên dạng, pháp thiên tượng địa giải trừ, thân cao trọng quy nhất mét 85, vỗ vỗ miệng nói ra. Những này ác ma thật đúng là thẳng thắn, đầu óc bên trong trừ tự bạo liền không có những thứ đồ khác sao. Ý niệm câu thông thông thiên tháp, không có tiếp tục đi tới tầng thứ 199 tầng đã đầy đủ kinh thế hãi tục, lại làm tiếp liền quá lộ liễu, còn là có chừng có mực cho thỏa đáng. Cái này thông thiên tháp ban thưởng ngược lại đều là một lần tính, về sau lại đến soát cũng không muộn. Không gian xung quanh hơi hơi dập dần, Bạch Đông Lâm thân ảnh lóe lên, bị thông thiên tháp truyền tống đến tầng không đại sảnh. Bạch Đông Lâm mới vừa xuất hiện ở đại sảnh bên trong, tất cả người đều đưa ánh mắt ném qua đến, cả cái đại sảnh mấy chục vạn đệ tử, lúc này lại yên tĩnh vô thanh. Tân tấn đệ tử mắt bên trong đều tràn ngập kính sợ, tinh anh đệ tử nhóm cũng là mắt lộ chấn động chi sắc. Đổi lại ngày xưa, đã có một đám người vây lại bắt chuyện, Bạch Đông Lâm mặc dù giống như trước kia, khuôn mặt ôn hòa, mặt mang mỉm cười, nhưng mà cái này lần chung quanh chỉ một người đều không có. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm, giống Bạch Đông Lâm cái này dạng quái vật, bọn hắn tâm lý đã sinh không lên lên trước đáp lời ý niệm, như là chênh lệch không lớn cũng liền thôi, bọn hắn chỉ là tâm lý ao ước kính sợ, cũng không hội như này làm dáng. Có thể hiện tại bày tại trước mặt sự thật, Bạch Đông Lâm thực lực đã cùng tân tấn đệ tử không tại cùng một cái cấp độ, không phải một cái thứ nguyên sinh vật. Thánh Khanh mấy cái người quen cũng không ở nơi này, ngược lại là lộ ra hắn có điểm cô đơn chiếc bóng, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu cũng không để ý, liền muốn mở ra quang môn rời đi lúc, một thân ảnh lóe lên ở giữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi xa do dự cửu tiểu thư gặp này hơi sững sờ, ngừng lại vừa định phóng ra bước chân, nàng suy đoán Bạch Đông Lâm là đại năng chuyển thế, cho nên không dám lên trước, do dự một lát lại bị người khác nhanh chân đến trước. Bạch huynh, người tốt, không biết sư huynh ngươi là? Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nam tử trước mặt thần sắc nhu hòa khách khí, toàn thân trên dưới ẩn ẩn tản ra một cổ đan dược mùi thơm ngát. Nam tử cũng chưa giải thích, mà là cầm ra một khối ngọc bội biểu hiện ra cho Bạch Đông Lâm nhìn thoáng qua. Bạch Đông Lâm nhìn đến ngọc bội trong mắt lóe lên vẻ hiểu rõ, hơi hơi suy tư một lát nhẹ gật đầu, cùng nam tử cùng rời đi thông thiên tháp. Đứng ở đằng xa váy làm nữ tử quan sát tỉ mỉ cùng Bạch Đông Lâm đáp lời người, hồi ức một hồi sau nói ra, cửu tiểu thư, cái kia người thật giống như là đan đỉnh phong đệ tử. Cái này Bạch Đông Lâm lúc nào cùng đan đỉnh phong có liên hệ? Cửu tiểu thư mảnh khảnh lông mày hơi nhíu, thần sắc khó hiểu không biết rõ tại nghĩ cái gì, nhìn lấy Bạch Đông Lâm đã theo lấy đan đỉnh phong người rời đi, khắp người kim quang chớp lên, cũng giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm hai người vượt qua quang môn, đi đến một chỗ sừng sững xâm nghiêm đại điện bên ngoài. Nam tử thần sắc áy náy cung cung tay nói ra, Bạch huynh xin hãy tha lỗi, vừa tài tử nhiều mắt tạp, có chút sự tình không tốt nói tỉ mỉ. Vô sự, không biết sư huynh như thế nào xưng hô. Cùng thượng trung tả chấp sự lại là quan hệ như thế nào? Bạch Đông Lâm khoát tay áo hiếu kỳ hỏi, vừa mới người này cầm ra ngọc bội là thượng trung tín vật. Hắn tâm lý cảm thấy kỳ quái, nếu như có chuyện vì cái gì không trực tiếp liên hệ hắn, muốn làm đến phiền toái như vậy. Bạch huynh khách khí, tại hạ Thiệu Giải Tú, thượng trung tả chấp sự chính là gia sư. Tại hạ bất kể thực lực tu vi, hay là luyện đan thủ đoạn, đều không bằng Bạch huynh ngươi, có thể đảm đương không nổi sư huynh hai chữ, chúng ta còn là ngang hàng tương xưng đi. Thiệu Giải Tú lắc đầu liên tục, hắn chẳng qua là thượng trung rất nhiều đệ tử bên trong một cái, thực lực bối phận đều không cao, cái này lần cũng chỉ là đem gọi tới chân chạy mà thôi, có thể không dám tại Bạch Đông Lâm trước mặt gậy già lên mặt. Hắn sư tôn đối cái này Bạch Đông Lâm có thể là ca ngợi có thêm, cái này đoạn thời gian lỗ tai hắn đều nghe lên vết chai. Vậy được rồi, Giải Tú huynh, không biết thượng trung tả chấp sự tìm ta có chuyện gì quan trọng. Tới cái này tông môn sự vụ tư lại là vì cái gì? Bạch Đông Lâm cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề. Tông môn sự vụ tư là xử lý thánh tông nội ngoại đại đại tiểu tiểu các chủng việc vặt vãnh địa phương, tông môn nhiệm vụ lĩnh lấy giao phó nhiệm vụ ban thưởng lĩnh lấy cũng có thể dùng tại cái này bên trong. Cực đạo thủ trạc cũng có thể dùng tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng là đều là một chút tông môn nội bộ nhiệm vụ, như là cần thiết ra tông môn ra ngoài nhiệm vụ, liền cần tới cái này tông môn sự vụ tư làm. Bạch huynh, thực không dám giấu giếm, cụ thể là cái gì sự tình ta sư tôn cũng không có cáo chi cùng ta. Thiệu Giải Tú thần sắc có điểm xấu hổ, hắn chỉ là một cái truyền lời ống thôi, theo sau tiếp tục nói ra. Sư tôn nói ta tự giới thiệu về sau, Bạch huynh ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, nói là giữa các ngươi ước định tốt sự tình, còn gọi Bạch huynh ngươi lĩnh lấy một gái ra ngoài nhiệm vụ, theo lấy ngọc bài này tín vật chỉ dẫn, liền hội tìm tới ta sư tôn hắn lão nhân gia. Bạch Đông Lâm nhướng mày, bọn hắn ước định tốt sự tình dĩ nhiên chính là tham gia đan đạo đại hội, bất quá chỉ là việc này cần thiết làm đến thần bí như vậy sao? Lén lén lút lút giống làm trộm, thậm chí liền chính mình đệ tử đều giấu giếm. Bạch Đông Lâm suy nghĩ một lát, buông ra lông mày, đưa tay tiếp qua ngọc bội, nhẹ gật đầu nói ra, này sự tình ta đã biết, ta hội đi tìm thượng trung tả chấp sự, làm phiền dài tú huynh. Không dám không dám, đây đều là bổn phận sự tình. Đã lời đã đưa đến, Thiệu Mỗ liền xin cáo từ trước. Dài tú huynh đi thong thả, hai người lẫn nhau cung tay tạm biệt, Thiệu dài tú vạch phá quang môn bước vào biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Bạch Đông Lâm đứng tại chỗ. Đan đạo đại hội nhìn đến không có mặt ngoài cái này đơn giản, bằng không thì cũng không cần phức tạp như vậy. Liền Thánh Tông vượt vực truyền tống trận đều không thể dùng sao. Nhìn tới cái này tao lão đầu tử còn có không ít sự tình giấu giếm hắn a. Bất quá suy nghĩ một chút thượng trung đáp ứng hắn thù lao, cái này đan đạo đại hội hắn vẫn là muốn đi, đưa tay có thể lấy bảo vật, há có bỏ đi không cầm đạo lý. Chính tốt, tại Thánh Tông tu luyện lâu như vậy, còn không có ra ngoài xem thật kỹ một chút càn nguyên giới cái này phiến to lớn thế giới. Bạch Đông Lâm mắt bên trong kích động. Hắn hiện nay một thân thực lực, lại thêm bất tử bất diệt thiên phú, chỉ cần không mù lãng, ngược lại là không sợ gặp phải nguy hiểm. Cất bước tiến vào tông môn sự vụ tư đại điện bên trong, cự đại minh sáng không gian bên trong người đến người đi, số lượng đông đảo đệ tử hoàn toàn không dưới thông thiên tháp. Tông môn bên trong hết thảy vụn vặt việc vặt vãnh đều là tại này làm, giao tiếp ra ngoài nhiệm vụ chẳng qua là một. Căn cứ chỉ dẫn, đi đến đặc biệt khu vực, lơ lửng giữa không trung quang mạc, vô số tự phù lăn lộn, mỗi một đoạn tự phù đều là một cái nhiệm vụ. Tùy thời đều lại đổi mới nhiệm vụ số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít. Ý niệm thăm dò vào quang mạc bên trong, cái này bên trong cùng thư sơn bên trong đồng dạng, đều nắm giữ kiểm tra công năng, cái này ngược lại là tiết kiệm rất nhiều công phu, để mỗi cái đệ tử đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm đến mình muốn nhiệm vụ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiểm tra, ra ngoài, không cố chủ, không thời gian, thực lực, thân phận, địa vực hạn chế. Quang mạc lóe lên, chưa thỏa mãn điều kiện nhiệm vụ, còn dư rất nhiều nhiệm vụ toàn bộ bị che đậy. Bạch Đông Lâm ý niệm nhanh chóng quét qua, sau một lát ánh mắt sáng lên, nhìn đến một cái hài lòng nhiệm vụ. Trường kỳ nhiệm vụ, hàng yêu trừ ma. Nội dung nhiệm vụ, tìm kiếm diệt trừ bị thiên địa ý chí không cho phép yêu ma quỷ quái, xem diệt trừ đối tượng thực lực cao thấp cho tại khác nhau cống hiến điểm tích lũy ban thưởng. Nhiệm vụ điều kiện, không, có thể lặp lại tiếp nhận đưa ra. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, nhiệm vụ này tốt, không vẻn vẹn hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của hắn, mà lại yêu ma quỷ quái có thể là cái thứ tốt. Giết chết, có thể đạt được thiên địa ý chí ngợi khen. Hắn không có chính thức tu luyện phía trước liền giết một chút cấp thấp quỷ quái, kia thanh linh chi khí có thể là đồ tốt, có thể để người đốn ngộ. Phía trước cái gì cũng không biết, đầu óc bên trong rỗng tuếch, chỉ có thể dùng để lĩnh ngộ một chút phàm tục võ kỹ. Mà bây giờ liền bất đồng, với hắn mà nói không chỉ là có thể dùng để thăng pháp tắc cảm ngộ, hắn hiện nay đầu óc bên trong tri thức như vực sâu biển lớn, như là rơi vào đốn ngộ, kia thu hoạch có thể là lớn. Quyết định chủ ý, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiếp nhận nhiệm vụ. Một quả cầu ánh sáng từ quang mạc bên trong rơi ra, rơi vào cực đạo thủ trạc bên trong. Quang cầu này liền là ra vào Thánh Tông bằng chứng, có cái này đồ vật mới có thể lẩn tránh tông môn vô thượng hộ tông đại trận. Ý niệm thông qua thủ trạc hảo hảo căn dặn một phen Bạch Tiểu Tiểu bọn hắn, theo sau vạch ra quang môn đi đến xa xôi tông môn biên giới. Một bước bước ra, liền là vô biên vô hạn thế giới. Chiếm đất khu vực cực kỳ to lớn cực đạo Thánh Tông, vô thượng hộ tông đại trận ngoại vi 10 vạn dặm là thuộc về không người cấm khu. Chỉ có bên ngoài 10 vạn dặm mới có thể xuất hiện người ở cùng với thành trấn, 10 vạn dặm đối với phàm nhân mà nói là rất khoa trương cự ly, nhưng là đối với tu sĩ lại cũng không tính là cái gì. Sở dĩ phân ra cái này cấm khu, là bởi vì Thánh Tông vô thượng hộ tông đại trận. Này trận không giờ khác nào không tại vận chuyển, thôn hấp lấy thiên địa linh khí, cái này 10 vạn dặm cấm khu linh khí cực kỳ mỏng manh cái này là một. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì đại trận uy năng quá mức khủng bố, mặc dù tất cả uy năng đều nội liễm không tiết chút nào. Nhưng là một cỗ vô hình khí tức lại không bị khống chế tràn ngập hướng chung quanh. Tại cái này cổ dọa người khí tức áp bách phía dưới, đừng nói phàm nhân, liền là tu sĩ cũng hội thấp thỏm lo âu, nội tâm phảng phất đè lấy như núi lớn kiềm nén, khu vực này căn bản không thích hợp trường kỳ sinh tồn. Đối cao giai tu sĩ đến nói, nhảy vào chính là 10 vạn dặm, bất quá liền giống phàm nhân trước khi ra cửa vượt qua cánh cửa, một dạng dễ dàng, cho nên Thánh Tông đối cái này phiến cấm khu tồn tại cũng không để ý chút nào, ngược lại đối Thánh Tông người đi ra ngoài không có ảnh hưởng. Bạch Đông Lâm mượn dùng thủ trạc bên trong bằng chứng, thuận lợi ra Thánh Tông. Bằng phong viễn mong, là một phiến nhìn không thấy giới tuyến nguyên thủy xâm lâm, thụ mộc tham thiên, vô số không có linh trí dã thú sinh tồn ở trong đó. Nhắc tới cũng kỳ quái, những này không có linh trí dã thú ngược lại có thể dùng không nhìn vô thượng hộ tông đại trận áp bách khí tức, sản sinh linh trí yêu thú thì hội rời xa cái này phiến cấm khu. Bạch Đông Lâm cầm ra thượng trung tín vật ngọc bội, cái Cái này Mai Ngọc Bội tại hắn gia tông về sau, liền bị kích hoạt, hơi hơi tản ra bạch quang, cùng phương xa một cỗ khí tức ẩn ẩn tương liên. Ngưng thần cảm ứng, khóa chặt vị trí về sau, Bạch Đông Lâm cũng không nhiều làm lưu lại, vừa sải bước ra liền đến ở ngoài ngàn dặm. Dùng trước mắt hắn tu vi, hiện nay thi triển chỉ xích thiên nhai một bước liền có thể nhảy vọt ngàn dặm, tốc độ có thể dùng tính là cực nhanh, cuối cùng cái này chủng hình dung rất mơ hồ. Tỷ như nói truyền thuyết bên trong Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, đối với Tôn Ngộ Không tu vi đến nói, cái này chủng tốc độ khẳng định tính là phi thường chậm, đó là bởi vì cái này chủng miêu tả quá mức mơ hồ, cự ly chia cho thời gian là tốc độ, chỗ nào có dùng bổ nhào để diễn tả tốc độ đạo lý. Bởi vậy đại gia đều không chú ý một cái vấn đề, kia liền là tần suất, một phàm nhân lật một cái bổ nhào muốn nhiều lâu. Liền tính một giây đồng hồ đi, kia Tôn Ngộ Không một giây đồng hồ lật 1800 cái bổ nhào không quá phận a. Cho nên Tôn Ngộ Không tốc độ hẳn là dây nhanh ức vạn dặm, cái này mới hợp lý, mới xứng với Tề Thiên Đại Thánh thân phận tu vi. Mà Bạch Đông Lâm vượt bước tần suất tự nhiên cũng không phải phàm nhân có thể so sánh, bước như huyễn ảnh, trong chớp mắt liền vượt qua 10 vạn dặm cấm khu. Cái này 10 vạn dặm cấm khu cùng cánh cửa còn thật không có khác nhau. Nhảy vào Thánh Tông cấm khu về sau, Bạch Đông Lâm đã có thể cảm ứng được phong phú người ở khí tức, từng tòa to lớn thành trì đứng vững tại thiên địa ở giữa, người ở dũng động, khí tức phức tạp. Căn cứ Ngọc Bội chỉ dẫn, lại đi ra mấy vạn dặm về sau, Bạch Đông Lâm thân ảnh tại một tòa cự đại thành trì trước mặt ngừng lại. U Lan Thành, hoang vực 1.008 chủ thành Thái Hạo chủ thành thuộc hạ 4 đại phó thành một trong, chiếm diện tích cũng không nhỏ, nhân khẩu quá ức. Thượng trung khí tức chỉ dẫn liền tại tòa thành trì này bên trong, Bạch Đông Lâm hơi hơi suy tư một lát, đem thân thể bên ngoài Thánh Tông chế phục thu lại, đổi thành một thân hắc bào, đem cực đạo thủ trạc cũng thu nhập thể nội ẩn đi khí tức. Cái này thượng trung cái này thần thần bí bí, tại không biết rõ nguyên do phía trước, còn là ẩn tàng thân phận hành sự cho thỏa đáng. Nhẹ phất hy tụ, khí tức quanh người quanh quẩn, che đậy lại đám người chung quanh cùng thành vệ cảm giác, dậm chân đi qua tĩnh mịch thành động tiến vào U Lan thành bên trong. Phồn hoa cổ phác đường phố, tràn ngập lâu dài tuế nguyệt khí tức, thành bên trong người đến người đi, chen vai thích cánh, tiếng người huyên náo. Những năm gần đây, trừ tu luyện liền là chém chém giết giết Bạch Đông Lâm, đã hồi lâu không có trải nghiệm qua cái này chủng yên hỏa khí tức. Không tự chủ liền thả chậm bước chân, cẩn thận quan sát trải nghiệm lấy hết thảy chung quanh. Cái này U Lan thành cùng lúc trước hắn sinh hoạt rất nhiều năm Bạch Thành so sánh, trừ diện tích càng lớn càng phồn hoa dùng bên ngoài, liền là số lượng đông đảo tu sĩ. Hắn tỷ lệ thậm chí ẩn ẩn vượt qua phàm nhân số lượng, mặc dù đại đa số đều chỉ là mới vừa đạp vào luyện thể nhất cảnh, chỉ là một điểm thô giáp luyện thể bí thuật, liền đan điền đều còn không có mở ra, tính không phải thật chính tu sĩ. Những này người có lẽ chỉ là vì cường thân kiện thể đi, cuối cùng tu luyện cũng là muốn thiên phú. Bạch Đông Lâm một bên suy tư một bên hướng thành bên trong đi tới. Đi qua ngoại thành, tiến vào nội thành về sau, người lưu lượng liền nhỏ hơn rất nhiều, tiếng ồn ào cũng yếu bớt không ít. Cái này nội thành phàm nhân liền càng hiếm thấy, cơ hồ đều là có tu vi tại thân tu sĩ, chung quanh cửa hàng bán đồ vật cũng đều biến thành tu sĩ tu luyện cần thiết các chủng vật tư. Thỉnh thoảng có từng đội hắc giáp vệ binh chạy qua, những này binh sĩ khí tức xâm nhiên, đều là có không kém tu vi tại thân. Cuối cùng bọn hắn phải đối mặt cũng đều là tu sĩ, thành bên trong cấm đoán tu sĩ đánh nhau, cần thiết duy trì trật tự, uy hiếp ở những này hành vi phóng túng tu sĩ, không có tuyệt đối vũ lực không thể được. Thô sơ giản lược trải nghiệm cái này thành trì cấu tạo cùng phương thức vận chuyển, Bạch Đông Lâm cũng không có tiếp tục đi dạo đi xuống tâm tư, từng bước thêm nhanh bước chân. Sau một lát liền đi đến một chỗ u tĩnh trạch viện trước mặt, vừa định lên trước gõ cửa, cửa lớn liền tự động mở ra, mở cửa người chính là Thượng Trung. Ha ha ha, Đông Lâm người có thể ra đến, tới, mau mau mời tiến. Thượng Trung cảm ứng được tín vật ngọc bội tiếp cận, liền mở ra cửa lớn, nhìn đến Bạch Đông Lâm lập tức ánh mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chiêu hô Bạch Đông Lâm. Để còn chấp sự đợi lâu, Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay nói, theo sau cùng Thượng Trung kề vai đi vào viện bên trong, hắn có điểm không thích ứng cái này lão đầu nhiệt tình. Ai, Đông Lâm ngươi đừng khách khí như vậy, gọi cái gì chấp sự cũng quá không thạo, như là ngươi không ngại gọi ta một tiếng Trung Thúc liền được. Không dám, vãn bối vẫn là gọi ngài Thượng Lão đi. Bạch Đông Lâm tay chỉ hơi hơi lắc một cái này lão đầu đại hắn mấy vạn tuổi, hai người bất quá lần thứ hai gặp mặt mà thôi, gọi thúc cũng quá kỳ quái. Mà lại cái này quan hệ quá thân, đến muốn chỗ tốt thời gian liền không tiện mở miệng. Thượng Trung mắt bên trong lộ ra vẻ thất vọng, cũng không tốt tại kiên trì, hai người đến đại sảnh ngồi xuống, theo sau lại có người làm phụng lên linh trà. Bạch Đông Lâm nhìn Thượng Trung không mở miệng, cũng không chủ động hỏi thăm, chậm rãi thưởng thức tay bên trong linh trà, ngược lại hắn lại không gấp, bảo trì bình thản, gấp hẳn là Thượng Trung. Khụ khụ, Đông Lâm a, dùng loại phương pháp này đem ngươi gọi ra đến, cũng là sự tình gia có nhân, xác thực, liên quan tới đan đạo đại hội sự tình, lần trước cũng chưa cùng ngươi nói rõ ràng. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên quả nhiên chi sắc, thả ra trong tay linh trà, ra hiệu Thượng Trung tiếp tục nói. Thượng Trung ánh mắt phức tạp, trầm ngâm sau một lát tiếp tục nói ra, cái này lần tham gia đan đạo đại hội, kỳ thực chỉ là ta cái người chủ trương, cùng Thánh Tông cũng không có quan hệ. Mà lại, chúng ta cũng cần ẩn tàng thân phận, không thể dùng Thánh Tông đệ tử thân phận tham gia đan đạo đại hội. Bạch Đông Lâm thần sắc kinh ngạc, Cực Đạo Thánh Tông là danh môn chính phái, càng là thể tu thánh địa, tham gia một cái đan đạo đại hội vì cái gì còn cần thiết che che lấp lấp. Thượng lão, cái này là vì cái gì? Thượng Trung bưng lên linh trà uống một ngụm, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, đặt chén trà xuống nói ra. Lần trước đan đạo đại hội, là ta sư tôn, cũng chính là hiện nay đan đỉnh phong phong chủ dẫn đội. Lúc trước nháo ra một chút không thoải mái, ta sư tôn tính khí nóng nảy, kết quả tại hội trường vung tay đánh nhau. Cho nên, ai, Thượng Trung nói xong thở dài một hơi, trong thần sắc mang theo 5 phần tự trách, 3 phần áy náy, 2 phần không cam. Nhìn lấy tại biểu diễn hình quạt đồ Thượng Trung, Bạch Đông Lâm tâm tư chuyển động ở giữa, liền đại khái đoán ra tiền căn hậu quả. Nhìn đến Thánh Tông là cùng tổ chức đan đạo đại hội đan minh trở mặt, bất kể là đan minh hủy bỏ Thánh Tông tham dự đan đạo đại hội tư cách, còn là Thánh Tông vì ngại mất mặt chủ động từ bỏ tham dự tư cách. Đưa đến kết quả chính là như bây giờ, nghĩ muốn tham gia đan đạo đại hội còn đến ẩn tàng thân phận, giấu giếm đan minh cùng Thánh Tông hai phe thế lực. Mà cái này Thượng Trung sở dĩ một mình chủ trương, không có gì hơn liền là không cam tâm, hoặc là nghĩ cho chính mình sư tôn báo thù đòi lại mặt mũi. Nhìn tới cái này Thượng Trung tâm lý chấp niệm rất lớn a, cùng đan minh bạo phát xung đột, khả năng còn cùng hắn có quan hệ, khó trách bỏ được vật chân quý như vậy mời hắn ra tay. Nghĩ rõ ràng hết thảy Bạch Đông Lâm cũng không để ý, những này cầu thí suối quẩy sự tình hắn không quan tâm, hắn chỉ là đến kiếm thu nhập thêm, khoát tay áo nói ra. Thượng lão ngươi xin yên tâm, phải chăng ẩn tàng thân phận ta cũng không thèm để ý, Thánh Tông cùng đan minh năm xưa chuyện của ta cũng không quan tâm, đáp ứng ngươi ta tự nhiên sẽ đi tham gia đan đạo đại hội. Thượng Trung nghe nói ánh mắt sáng lên, hắn còn thật sợ Bạch Đông Lâm nghe xong chân tướng sau sẽ tâm sinh lo lắng, từ bỏ cùng cái kia giao dịch. Cuối cùng hai đại đỉnh tiêm thế lực ở giữa bẩn thỉu, một cái đệ tử bình thường không dám tiến vào cũng hợp tình hợp lý. Ha ha ha, tốt, Đông Lâm, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thượng lão, ta luyện đan thực lực ngươi cũng rõ ràng, không phải ta tự biên tự diễn, tại thần thông cảnh pháp tướng cái này tầng thứ, cầm cái đệ nhất còn là không khó. Bất quá nha, nói đến chỗ này Bạch Đông Lâm ngừng lại, duỗi ra tay phải, ngón cái cùng ngón trỏ hơi hơi chế động, một mặt ý vị thâm trường. Thượng Trung vuốt trắng noãn sợi râu, một mặt mờ mịt nhìn lấy Bạch Đông Lâm, khó hiểu mà hỏi. Bất quá cái gì, Đông Lâm ngươi tay thế nào rồi? Phía trên có mấy thứ bẩn thỉu sao? Bạch Đông Lâm động tác trên tay trì trệ, thần sắc hơi không tự nhiên thu hồi tay phải. Ha ha, thổ dân liền là thổ dân, quả nhiên không có biện pháp lĩnh ngộ ta mấy người Lam Tinh văn hóa tinh diệu chi chỗ. Khục, thượng lão, người đáp ứng cho ta thù lao, phải biết rõ đồ vật không cầm ở trong tay, ta cái này có điểm thiếu động lực a. Một thiếu khuyết động lực, luyện đan thời gian khả năng hội phát huy thất thường cũng khó nói. Bạch Đông Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cái này không có cái gì không có ý tứ, mặc dù đan đạo đại hội ban thưởng cũng rất không tệ, nhưng mà cụ thể là ban thưởng gì lại không rõ ràng. Để Bạch Đông Lâm quyết định tham gia đan đạo đại hội nguyên nhân, tất cả tại Thượng Trung đáp ứng cho hắn thù lao. Thượng Trung vỗ trán một cái, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, hổ thẹn nói ra, này, là lão phu hồ đồ, Đông Lâm ngươi nhìn, cái này là lão phu hứa hẹn thù lao. Thượng Trung từ thủ trạc bên trong cầm ra một khỏa không có nước tinh cầu, thủy tinh cầu hạch tâm có một điểm tối tăm thâm thúy điểm đen, ẩn ẩn tản mát ra khó hiểu khí tức. Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí tiếp qua đến, tỉ mỉ cảm ứng, quả nhiên là cái này bảo bối. Tuyệt thế cấp bậc pháp tắc, lực chi pháp tắc hạch tâm danh sách một trong, dẫn lực pháp tắc. Lúc trước một nghe Thượng Trung cho ra cái này thù lao, Bạch Đông Lâm không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Dẫn lực pháp tắc là hắn tất đến một chủng pháp tắc một trong, cái này quan hệ hắn con đường tương lai. Kết hợp ưu thế của mình, Bạch Đông Lâm đối con đường tương lai đã có một cái mơ hồ tính toán. Cái khác trước không đề cập tới, lực chi pháp tắc nhất định là hắn chủ tu một trong, hắn nhục thân tại 129.600 vô hạn linh khiếu gia chỉ phía dưới, lực lượng sẽ hội phi thường khủng bố, cùng lực chi pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, phi thường tương xứng. Mà lực chi pháp tắc tiềm lực phi thường lớn, có rất nhiều tự liệt pháp thì có thể dùng dung hợp, mỗi một cái đơn nhất danh sách đều là tuyệt thế cấp bậc pháp tắc, hai hai dung hợp liền là vô song cấp bậc pháp tắc. Như là tiếp tục dung hợp càng nhiều danh sách sẽ như thế nào? Kia liền hội trưởng thành là càng cao một đẳng cấp lực lượng, quy tắc của lực lượng. Quy tắc lực lượng là hỗn nguyên vô cực cảnh mới có thể nắm giữ lực lượng. Cho nên nói hắn xác định chủ tu lực chi pháp tắc tiền cảnh là vô hạn, tiềm lực to lớn, mà lại thân vì thể tu, không đi, lực chi nhất đạo, cũng không thể nào nói nổi, chẳng phải là mai một hắn nhục thân thiên phú. Hiện nay hắn đã có nhục thân lực lượng, dẫn lực, hai loại tuyệt thế danh sách, mà lại hạ một chủng tuyệt thế danh sách cũng có manh mối. Kia liền là điện từ lực pháp tắc, hắn hiện nay đã có điện chi pháp tắc, còn cần thiết tìm kiếm từ lực pháp tắc, hai hai dung hợp liền là lực chi danh sách, tuyệt thế cấp bậc điện từ lực pháp tắc. Bạch Đông Lâm cũng không cảm thấy tại cái này tồn tại thần ma huyền huyễn thế giới, xuất hiện vũ trụ bốn đại cơ bản lực có cái gì đột ngột. Vật thể cố định tại mặt đất, trái táo hội hướng mặt đất rơi xuống, Những này đều nói minh dẫn lực tại cái này huyền huyễn thế giới cũng là khách quan tồn tại vũ trụ quy tắc. Bất kể là khoa học còn là huyền học, chẳng qua là đối vũ trụ thế giới quy tắc trình bày phương thức bất đồng, bản chất kỳ thực là một dạng. Tỷ như nói cấu tạo hồng hoang thế giới bốn loại nguyên tố cơ bản, địa, phong, thủy, hỏa, tại văn minh khoa học kỹ thuật vật lý bên trong trình bày vì cấu tạo thế giới vật chất bốn loại hình thái, trạng thái cố định, trạng thái khí, thể lỏng, trạng thái plasma. Vũ trụ thiên địa vạn sự vạn vật, tất cả pháp tắc quy tắc, đều là đạo và lý diễn hóa, là khách quan chân thực tồn tại đồ vật. Bất kể là đi cái gì con đường, dùng cái gì phương thức đi lĩnh ngộ trưởng khống quy tắc, đây chẳng qua là văn minh khác nhau ý thức chủ quan, là không có biện pháp cải biến khách quan tồn tại vũ trụ quy tắc. Cho nên Bạch Đông Lâm cũng không bài xích đầu óc bên trong một chút lam tinh vật lý thưởng thức, đây chỉ là một điểm tham khảo mà thôi, cũng không thể phụng chi vì khuôn vàng thước ngọc. Đối với lực chi pháp tắc danh sách, hơi xem tầng thứ lực chi pháp tắc, hắn hiện tại còn không có bất cứ manh mối nào, bất quá hắn cũng không gấp, hắn vừa mới đột phá thần thông cảnh không lâu, có bó lớn thời gian có thể đi tiêu xài. Bạch Đông Lâm chém đứt suy nghĩ, chậm rãi thu liễm mắt bên trong nóng bỏng, động tác tự nhiên đem không có nước tinh cầu thu vào thủ trạc bên trong. Loại bảo bối này còn là thả tại hắn cái này bên trong cho thỏa đáng, thượng trung mặc dù là thần nguyên cảnh, thực lực không tệ, nhưng là cái này thế giới cái này nguy hiểm, vạn nhất chết bất đắc kỳ tử thế nào làm. Cái này thượng trung lại không có nói qua là sự thành về sau, còn là trước đó cho hắn liền mặc định là cái sau đi. Ngược lại hắn đều ra tay, cái này đan đạo đại hội còn không phải thuận tay. Thượng trung nhìn đến Bạch Đông Lâm động tác, vuốt râu tay hơi lắc một cái này mai pháp tắc hạt giống cực kỳ chân quý, mặc dù hắn đã sớm đột phá tới thần nguyên cảnh. Đã dùng không lên, có thể là ta đau lòng không ngừng. Ách, ha ha ha, Đông Lâm, nhìn đến ngươi rất có tự tin sao? Tự nhiên, nếu như ta liền cái này điểm tự tin đều không có, thượng lão ngài nhân gia cũng sẽ không tìm tới ta đi. Nói xong hai người nhìn nhau cười to, thượng trung cũng mặc định Bạch Đông Lâm hành vi, không nhắc lại pháp tắc hạt giống sự tình. Thượng lão, đan đạo đại hội khi nào cử hành, chúng ta lúc nào xuất phát, được chỗ tốt Bạch Đông Lâm cũng bắt đầu quan tâm cái này đan đạo đại hội. Hắn còn là phi thường giữ uy tín, đáp ứng sự tình đương nhiên phải đi làm đến. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng mà lại không có thu hoạch đến luyện đan tốt thắng được trước, hắn cũng không hội đến sớm hấp thu cái này mai chân quý dẫn lực hạt giống, dùng phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vô pháp vãn hồi. Không gấp, đan đạo đại hội sau một tháng mới bắt đầu. Ta sở dĩ tới cái này U Lan Thành, là phải chờ một cái lão bằng hữu, nàng hội giúp ngươi giải quyết dự thi thân phận vấn đề. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, nói sang chuyện khác, bắt đầu cùng Thượng Trung Lưu lên luyện đan chi đạo. Cái này thượng trung thân vì đan đỉnh phong tả chấp sự, lại là phong chủ thân truyền đệ tử, tự nhiên là có hai thanh chủ bài. Cùng chi luận đạo vẫn là rất có thu hoạch, mà Bạch Đông Lâm như vực sâu biển lớn đan đạo tri thức càng là để thượng trung khiếp sợ không thôi. Ban đầu cho là hắn đã hiểu rất rõ Bạch Đông Lâm, nhìn đến hắn còn là đánh giá thấp cái này đan đạo kỳ tài, đối này đi nắm chắc cũng càng đại, một khỏa sao động tâm cũng an ổn rất nhiều. Hai người một lúc ở giữa liêu đến hưng khởi, bất kể là đan đạo tri thức, còn là tu luyện kinh nghiệm, đối đại đạo pháp tắc cách nhìn lĩnh ngộ. Các chủng bí ẩn chuyện lạ, trời nam biển bắc, chậm rãi mà nói. Cái này lý thuyết trường đạo thẳng đến sau 7 ngày, ngay tại suy nghĩ Bạch Đông Lâm một chủng mới lạ lý luận thượng trung đột nhiên sững sờ, nhìn về phía phương xa hư không nói ra. Ta lão bằng hữu đến, ta đi đón nàng qua đến, Đông Lâm người tại này chờ một lát. Thượng trung vội vàng nói xong, thân ảnh giống chạy trốn, lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, hắn xác thực là trốn, hắn bị Bạch Đông Lâm thâm bất khả trắc tri thức cho dọa lấy. Hắn hiện tại là tin Bạch Đông Lâm lời nói. Luyện đan chỉ là hắn một cái yêu thích mà thôi, phương diện khác thậm chí càng thêm ưu tú. Hắn cảm giác chính mình mấy vạn năm đều sống đến cầu thân đi lên, vắt hết óc, đều tìm tòi không đến Bạch Đông Lâm cùng, cái này để hắn chấn kinh hơn, nét mặt già nua cũng có điểm không nhịn được. Lúc này hắn chờ người đi đến, cũng tính là giải vây cho hắn. Bạch Đông Lâm mắt bên trong bạch quang lưu huỳnh, phương xa hư không bên trong cảnh tượng đập vào mi mắt. Một chiếc to lớn phi thuyền pháp bảo lơ lửng giữa không trung, ngừng lại không động, tối tăm thâm thúy thuyền thể trên có khắc một cái to lớn ngục chữ, cự thuyền hơi lóe lên biến mất không thấy gì nữa, một cái vóc người hỏa bạo hắc quần nữ tử đứng tại chỗ. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, thu thần thông, xuống một cái giây lát ở giữa thượng trung cùng hắc quần nữ tử đã xuất hiện ở ngoài cửa. Cái này nữ nhân cũng là thần nguyên cảnh cao thủ, thực lực không kém thượng trung, Bạch Đông Lâm đứng dậy nghênh đón. Đến, Đông Lâm, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này vị là Minh Ngục Môn Niên Niên trưởng lão. Niên Niên, thật là tên kỳ cục, bất quá cái này dáng người ngược lại là thật là bá đạo. Bạch Đông Lâm thu liếm tâm tư, hơi hành lễ nói ra, vãn bối Bạch Đông Lâm, gặp qua Niên Niên tiền bối. Nha, ngươi liền là A Trung nói cái kia đan đạo thiên tài đi, bản sự không biết rõ thế nào dạng, bộ dáng ngược lại là tuấn tú cực kỳ. Ha ha ha, nếu là lão nương trẻ lại một điểm, nói không chừng đều hội tâm động nam. Bạch Đông Lâm thần sắc đạm nhiên, mặt mang nho nhã hiền hòa tiếu dung, đối cái này chủng hào không lực sát thương đùa giỡn một điểm cảm giác đều không có, liếc qua thần sắc lúng túng thượng trung. Ý là, người tìm cái này nương môn đáng tin cậy sao? Khổ khổ, Niên Niên đừng làm rộn, còn là chính sự quan trọng, chúng ta lúc trước hướng đan vực đi. Cái này đường xá xa xôi, vạn nhất có việc trì hoãn thế nào làm. Niên Niên lật một cái Vỗ Mị liếc mắt, nhún vai, trước ngực lập tức một trận sóng lớn mãnh liệt, quay người đi ra ngoài, một bên lỡ miệng bên trong lẩm bẩm đến. Sách, một cái cứng nhắc của tao lão đầu tử, một cái dám thí tiểu thí hài, ai, thật chán. Bạch Đông Lâm Tiếu Dung cứng đờ, lão tử như này khiêm tốn hữu lễ, nhau nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audio sai.